Chương 2541, không chỉ là tình cảm sau khi khơi ra động tĩnh, toàn bộ cửa sổ lầu một bị đá văng, các giáp sĩ ban đầu là ở đây cảnh giới bảo vệ vương gia chen chúc mà ra, trực tiếp xua tan dòng người vây cô gái mặc áo tím lại. Lầu 2, Bình Tây vương gia cầm chén trà trong tay, vừa mới răng dậy xong thái tử một quốc gia, ánh mắt tức khắc tìm kiếm bóng dáng của kiếm thánh, phát hiện không biết lúc nào kiếm thánh đã đứng ở bên cửa sổ. Trịnh Phàm thủ thế bình tĩnh đừng nóng, bảo bọn kim thuật khả không nên cử động. Tiếp theo, vương gia bưng chén trà, giống như người không có chuyện gì đi tới bên cạnh kiếm thánh, nhỏ giọng nói, sao lại không thông báo chút nào. Kiếm thánh liếc mắt nhìn Trịnh Phàm, giống như trước mà nhỏ giọng nói, ngươi đang dạy đứa trẻ, nên không quấy rối ngươi. Lại bổ sung, kiếm khách thất phẩm, ngươi cũng đánh thắng được nàng, bắp thịt trên mặt vương gia triệt để lỏng lẻo đi, khuỷu tay chống lên cửa sổ, vừa uống trà vừa nhìn phía dưới, nói, rất đẹp đẽ. Ngươi? Kiếm thánh hỏi. Quần áo? Hôm nay Lưu Hạ Trấn đồng thời phát sinh án ám sát bên đường, sao bảo chủ Điền Vinh bị đâm, trọng thương. May mắn thế nào chính là, lúc thích khách ám sát. Đúng lúc gặp tổng binh đại nhân của Trấn Nam Quan là Kim Thuật Khả ở trong tửu lâu bên cạnh đang vi phục xuất tuần, lúc này thích khách bị hộ quân của tổng binh đại nhân bắt sống, bỏ tù. Kim tổng binh động viên đoàn người, còn nói chuyện với một số người, nói mọi người chỉ cần đến nơi này, bất luận là binh người sở hay là phượng sao nội vệ người sở, đều không tư cách lại làm càng như vậy, ban ngày gây nên sóng lớn, hình như vào đêm cũng được an ủi xíu. Tối nay, trăng sáng sao thưa. Trịnh Phàm và Kiếm Thánh, hai người ngồi ở trên một tòa lầu tháp ở sào bảo Lưu Hạ Trấn, trước mặt hai người bày ra một bàn cờ. Vương gia chấp trắng, Kiếm Thánh chấp đen, sau một phen chém giết, vương gia cười nói, đôi nước rồi. Kiếm Thánh gật gù, một cái cờ năm quân, caro, này, hắn thua, Kiếm Tỳ và Thiên Thiên đi lên, Kiếm Tỳ bưng ấm trà, Thiên Thiên bưng mầm trái cây. Cơ truyền nghiệp không nối đuôi tiến lên theo. Trịnh Phàm để ý đến. Nhưng hắn không có hỏi. Thái tử đại yến, nếu như bởi vì ban ngày bị mình giáo huấn hắn, bây giờ liền không chịu tới gặp mình, cái thái tử như kia, không khỏi cũng quá thiếu trải nghiệm. Cơ gia cũng không tệ, không đến nỗi bỗng nhiên đến một đời này là vỡ rồi. Thiên Thiên trước tiên mở miệng nói, phụ thân, đệ đệ đi tìm Kim tướng quân xin lỗi rồi. Ban ngày là ban ngày, buổi tối là buổi tối. Một người trước, một người sau. Nếu như chỉ là ở bề ngoài không có trở ngại gì, vậy thì ban ngày là có thể, nhưng mà vấn đề là, tiếp theo Kim Thuật Khả là sư phụ của bọn họ, buổi tối làm việc lén lút, nhất định phải bổ khuyết thêm. Thiên gia vô tình, nhưng một mực thứ mà thiên gia coi trọng nhất là lễ, chỉ là lễ nghĩa của thiên gia, người bình thường không có tư cách hưởng dụng. Kiếm Thánh Mộc vừa đưa tay nhặt về quân cờ vừa nói, có phải ban ngày ngươi hơi nghiêm khắc rồi? Trịnh Phàm cũng ở nhặt cờ để đánh, cười nói, sợ rồi. Ở chỗ này mà sợ, chắc chắn không phải chỉ có kiếm thánh sợ, kiếm khách giang hồ đỉnh tiêm, tuy nói không có cách nào có thể khuấy gió nổi mưa đi chống lại làn sóng chân chính, nhưng ít ra có thể làm được việc lùi một bước trời cao biển rộng. Sợ, ý tứ là kiếm thánh sợ thay mình. Kiếm thánh hỏi ngược lại, đứa bé kia lòng dạ sâu, là có thể nghĩ rõ ràng sự tình, hắn biết ngươi là vì muốn tốt cho hắn, nhưng dù sao cũng là hoàng đế. Một vị hoàng đế, sau đó nghĩ lại tới tình cảnh ngày hôm nay. Sẽ có cảm giác như thế nào? Trịnh Phàm lắc đầu một cái, cảm khái nói, ta và hắn, ta và lão tử của hắn, đi đến một bước này, tình cảm, là có, nhưng đã sớm không phải thật sự chỉ nhìn tình cảm, ta không phải loại người như vậy, nhưng cờ ở trên mặt bàn này, thì nhất định sẽ vận chuyển theo cái quy luật này. Nếu thật sự là ta không góc cạnh, trung thành tuyệt đối với triều đình, chương 2542, bàn cờ này tựa như nhân sinh, nếu là thế cuộc đại yến càng tốt hơn một chút, thiếu mất Tấn Đông của ta cũng sẽ không loạn, càng sợ cũng sẽ không làm ầm ĩ Cơ lão lục ở kinh thành, sợ là sẽ phải không chút do dự nào mà ban cho ta một cái kết thúc đầy thể diện. Sau đó, lại tới trước lăng của ta, mang một bình rượu, ông bia mộ của ta, vừa khóc vừa nói chuyện với ta, nói hết khó xử của hắn. Kiếm thánh nghe vậy, tự hồ là tưởng tượng ra được hình ảnh kia, sau đó gật gù. Trịnh Phàm liếc mắt nhìn Thiên Thiên, nói, không trở mặt, mọi người đều còn quý trọng, ta và Cơ lão lục đã sớm đạt thành hiểu ngầm, một đời này, cái mà hai chúng ta muốn làm, chính là bình diệt Can Sở, lại một mạch dẹp yên những tiểu quốc dám tự xưng vương kia, tái tạo thành một chư hạ nhất thống, thế nên, trong xương, trên bản chất, mọi người đều ngầm hiểu ý, nhưng trên mặt, còn phải vừa đùa giỡn vừa hàm ý, ngược lại không phải vì điển kịch cho người trong thiên hạ nhìn, mà là nếu biết vô pháp thay đổi lẫn nhau, cũng không thể mạnh mẽ can thiệp, đều bị đối phương cưỡng bức lẫn nhau. Nếu phản kháng không được, vậy thì chọn cái tư thế thoải mái một chút đi. Thiên Thiên trừng mắt nhìn. Khuôn mặt Kiếm Tỳ ửng hồng, sau khi Vương gia dọn sạch quân trên bàn cờ, lại rơi một viên ở vị trí trung ương. Rơi trên bàn cờ, vang vang, lanh lảnh. Rõ ràng dưới đó là cờ năm quân, lại mạnh mẽ cảm giác được thiên địa đại bằng. Vương gia rất yêu thích loại giọng này, tiếp tục nói, đến cùng là hài tử nhà huynh đệ, gửi nuôi ta ở chỗ này, trừ ăn uống không thể thiếu, quy củ làm người, cũng phải dạy, tốt xấu gì cũng đặt trước mắt ta một hồi, gọi, nghĩa phụ, tuy rằng ta không để trong lòng, nhưng tốt xấu lăn lộn rồi cũng nhìn quen mắt. Lúc trước gia gia hắn dùng con trai của chính mình như thế nào, lão tam bị ta phế bỏ, giết một cái để xin Tĩnh Nam Vương bớt giận, ở đình giữa hồ biên quan mấy năm, thật vất vả được thả ra, lại tới một cái chết có ý nghĩa nữa rồi. Đừng thấy Cơ lão lục chất một bụng tính khí với phụ thân hắn, nhưng khi hắn ngồi trên vị trí này, vốn là giống phụ thân hắn, sợ là cũng nhanh chẳng khác nào phụ thân hắn rồi, khác nhau ở chỗ, hắn có thể sẽ không đồng ý thật sự đưa con trai của mình làm con gà con, nói làm thịt ăn canh thì làm thịt ăn canh ngay luôn. Nhưng nếu là trong đầu tiểu tử này lại có thêm cái gì đại nghĩa dân tộc, nếu Cơ lão lục phát hiện, vì thiên hạ của hắn, vì tương lai và nhất thống đại yến, gần như là bị bao vây cả đời. Kiếm Thánh cười nói, còn nhỏ mà không phải à. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, hắn không giống, hắn là nền tảng lập quốc, người trên cõi đời này có thể dạy hắn làm người làm việc, cũng chỉ có ta và lão tử của hắn là hai người mà thôi. Lại nói, thái tử, hoàng đế tương lai, đứa trẻ nhà bình thường, trên phòng mất ngói đơn giản là trời mưa xuống thì trong nhà sẽ dột mưa ướt nhẹp cái giường, nhưng là hắn sẽ chọc thủng mảnh trời này. Ai, Trịnh Phàm đưa tay, vẫy vẫy, Thiên Thiên hiểu ý, chủ động tiến lên, để phụ thân vuốt đầu của mình. Vẫn là Thiên Thiên nhà ta không ngoan. Thiên Thiên lộ ra nụ cười thật thà. Trịnh Phàm biết, đứa nhỏ này từ nhỏ trong lòng đã hiểu rõ, nhưng có thể giấu đi sự tình quan trọng. Phụ thân, đệ đệ còn nhỏ hơn ta mà. Thiên Thiên còn đang nói chuyện cho thái tử, bắt đầu từ ngày phụ thân hắn ngồi trên long ỷ kia, coi như hắn còn đang bú sữa, cũng đã lớn hơn 99% người trên đời này. Trịnh Phàm đưa tay bấm bấm khuôn mặt của Thiên Thiên, nếu là không có đụng tới mình, trong lời tiên đoán, hài tử Thiên Thiên ngoan như thế, ngày sau sẽ trở thành tồn tại họa loạn lật đổ đại yến, nhưng mà Trịnh Phàm không phải hùng bá, sẽ không bởi dự ngôn gì đó mà trở nên lo được lo mất. Ở trong mắt hắn, cảm giác đại khái của dự ngôn với Thiên Thiên, có cảm giác chính là, con ta trâu bò. Cạch. Kiếm Thánh hạ một viên xuống, thành. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, chỉ lo nói chuyện, phân tâm trên bàn cờ, nói, bàn cờ này nghĩ thật sự như nhân sinh. Kiếm Thánh liếc Trịnh Phàm một cái, nói, hạ cờ năm quân xuống, cũng có thể dẫn ra cảm ngộ nhân sinh. Hà, ngươi không tin? Tin. Chương 2543. Bài học đầu tiên tâm ý của Thái tử Điện Hạ, Mạc Tướng Tinh. Trong phòng, Kim Thuật Khả và Thái tử ngồi đối diện nhau, tất cả đều quỳ sát trên bồ đoàn. Người Sở yêu thích lễ tiết ngồi quỳ chân, Lưu Hạ Trấn nhiều người Sở, thế nên trang sức trang hoàng nơi này, cũng là dựa theo phong thủy Sở mà đến. Hôm nay nghĩa phụ giáo dục đúng đắn, truyền nghiệp sẽ hối cải hối lỗi. Lần thứ hai truyền nghiệp bái lạy xuống. Kim Thuật Khả chỉ có thể nhìn mèo vẽ hổ, trả lại lễ nghi đồng dạng như thế. Thái tử thật sự muốn thay đổi, điểm này Kim Thuật Khả có thể cảm thụ được, dù có là hài tử yêu nghiệt, rốt cuộc hắn vẫn chỉ còn là đứa bé, rất khó lừa gạt đại tướng kinh nghiệm sa trường lâu năm. Thật ra Điện Hạ không cần phải chú ý loại chuyện này, thật ra, sư phụ có thể nói thẳng, truyền nghiệp nghe. Ban đầu trong đầu Kim Thuật Khả hiện ra một hình ảnh cực kỳ lâu trước đây, ở bên trong hình ảnh kia, mình và Vương Gia vừa mới bắt được một tòa bảo trại của người Càn. Kết quả bảo trưởng người Càn ở nơi đó có một cái thanh lâu, có rất nhiều chị em. Kim Thuật Khả nhớ tới lúc đó mình và những đồng bạn mang tộc kia, nhìn những nữ nhân Càn địa áo rách quần manh này, sợ là trong đôi mắt, đều tỏa ra ánh sáng đỏ đi. Nhưng trong lúc lơ đãng ở đó, hắn lại nhìn về phía Vương Gia ngồi ở chỗ đó, à, ngay lúc đó Vương Gia vẫn còn chỉ là thủ bị, trên tay lại nắm quyền sinh quyền sát đối với bọn họ. Vương Gia cũng lưu ý đến ánh mắt của bọn họ. Mà chỗ hiện ra trên mặt Vương Gia là một loại căm ghét. Vào thời khắc ấy, bỗng nhiên nội tâm Kim Thuật Khả cả kinh, lập tức thu hồi tất cả tâm tư không nên có của mình. Thật ra, nói cách khác, ở trong lòng vương gia lúc đó, một số ý nghĩ, sợ là giống với thái tử điện hạ trước đây. Tình cảnh này, chỉ có thể giấu kín ở đáy lòng mình, trở thành bí mật vĩnh hằng, không thể lại nói với những người khác nghe. Thế nên, theo Kim Thuật Khả, vương gia tức giận với thái tử, cũng không phải là bởi vì ý nghĩ của thái tử, mà là bởi vì hắn có ý nghĩ này lại còn biểu lộ ra, để người khác biết. Bây giờ, chính mình cũng đã trở thành đại tướng một phương danh xứng với thực, nghiêm ngặt mà nói về mặt ý nghĩa, cũng thuộc về nhóm quan to một phương, sau khi trở thành thượng vị giả, lại càng có thể hiểu được nội tâm ý nghĩ chân thực của một người và chính hắn, hoàn toàn là hai chuyện đạo lý khác nhau. Điện hạ, chúng ta có thể bắt đầu đi học rồi. Kim Thuật Khả chuyển hướng đề tài. Đi học. Thái tử hơi kinh ngạc, đêm nay, đã bắt đầu đi học rồi. Kim Thuật Khả vỗ tay một cái, bên ngoài, có mấy vị giáp sĩ, ban ngày áp giải vị nữ nhân áo tím ám sát kia đi vào. Nữ nhân bị trồng gông xiềng, giáp sĩ đạp một cước khuỷu chân, khiến cho nó quỳ xuống. Nhưng mà, nữ nhân vẫn quật cường ngẩng đầu lên, nhìn Kim Thuật Khả ngồi ở trước mặt mình. Dáng dấp của Kim Thuật Khả rất tốt, khuôn mặt mang tộc, hơn nữa khí chất ngồi ở vị trí cao, loại người này là mục tiêu thích khách thích nhất, ngươi đã sớm biết ta ở đây. Kim Thuật Khả nhìn nữ nhân, nói. Nàng nở nụ cười, nói, bây giờ ngươi mới biết những điều này, đã muộn. Kim Thuật Khả lắc đầu một cái, nói, là bản tướng, muốn ngươi biết đến. Nữ nhân sửng sốt. Lúc này, thái tử đứng lên, đi tới bên cạnh Kim Thuật Khả. Kim Thuật Khả cũng thuận theo từ ngồi quỳ chân đổi thành đứng dậy. Sư phụ, nàng là ai? Là thích khách, vậy vì sao nàng phải ở ban ngày, Mạc tướng không biết? À, thái tử. Mạc tướng chỉ biết, nàng, hoặc là gọi bọn họ, là đến ám sát Mạc tướng, bất luận ở giữa phát sinh cái gì, bọn họ cũng sẽ làm như vậy, thế nên, quá trình, có thể không cần lo lắng. Cái này cũng là tiết đầu tiên về binh pháp mà Mạc tướng dạy cho thái tử. Lúc hai quân đối chọi, đại đa số tình huống, những thủ đoạn hoa cả mắt kia, đều chỉ là vì một mục đích cuối cùng. Có thể chúng ta thấy không rõ lắm thủ đoạn của đối phương, thậm chí bị đối phương làm cho đầu óc mơ hồ, nhưng mà, chỉ cần chúng ta nắm lấy mục đích của đối phương, tình huống xấu nhất, chính là có thể dùng bất biến ứng vạn biến. Chỉ là, chỗ này phải có một cái tiền đề. Đó chính là khi địch yếu ta mạnh, chương 2544, phép thử cơ truyền nghiệp hành lễ nói. Đồ nhi thụ giáo. Nữ nhân để ý đến đứa bé này, nói một cách chính xác, là y phục trên người đứa bé này. Ban ngày, Trịnh Phàm sẽ không mặc áo mãng bào, cũng không mặc huyền giáp, quá rêu rao, thái tử và thiên thiên cũng giống như vậy. Buổi tối, đương nhiên cũng không thể mặc, nhưng mà áo ngủ này, thiên gia chế tạo cũng tuyệt nhiên không giống bình thường, khảm nạm đường viền sợi vàng, hơn nữa dưới vạt áo có thể thấy long trảo rõ ràng. Hắn là ai? Nữ nhân mở miệng hỏi. Kim Thuật Khả khẽ mỉm cười, không trả lời, mà là đưa tay về phía trước. Thái tử có chút hưng phấn liếm môi một cái, trong đầu không tự chủ được hiện ra hình tượng của nghĩa phụ, chỉ thấy thái tử điện hạ tiến lên một bước, tận lực để cho mình có loại cảm giác trơn bóng như ngọc, lại hơi nhấc cằm dưới lên, nói, bổn cung, họ Cơ. Họ Cơ, còn tự xưng bổn cung, đương đại chỉ có thái tử Đại Yến rồi. Chỉ là... Phản ứng kế tiếp của nữ nhân lại làm cho cơ hội thật vất vả có được này của thái tử điện hạ rất là bất đắc dĩ. Nữ nhân phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng cũng không phải là kinh ngạc thốt lên, vì sao thái tử Yến quốc lại ở chỗ này. Mà là gần như hoảng sợ gầm hét lên. Bình Tây Vương cũng ở nơi đây. Nào, ngẩng đầu lên. Điền Vinh nằm ở trên băng ca ngẩng đầu lên, hắn không hiểu tại sao mình lại bị nhấc đến nơi này. Hơn nữa còn bị đưa đến tòa trên tháp canh này. Ở trước mặt hắn, có hai người đang ngồi, hẳn là bọn họ đang chơi cờ. Một nam tử, thưởng thức một con cờ trong tay, rất hứng thú mà nhìn mình. Điền Vinh đúng không, biết tại sao ban ngày bị đâm giết không? Đến cùng thì ngài là ai? Điền Vinh không trả lời, mà là tính thăm dò hỏi. Là ta đang hỏi ngươi đấy. Ngươi là người của Kim Tổng Binh. Tạm thời đúng, hiện tại... Có thể trả lời chưa? Ta bị nội vệ Phượng Sao ám sát rồi. Tại sao? Bởi vì ta làm việc Đại Yến cho, là làm việc cho Bình Tây Vương Phủ, là làm việc cho Kim Tổng Binh, là chỗ hận của nội vệ Phượng Sao. Ô, Trịnh Phàm gật gù, nhìn về phía Thiên Thiên, hỏi, ngươi tin không? Hài nhi. Không tin. Vì sao không tin? Nếu là như vậy, phụ thân sẽ không sai người nhấc hắn tới nơi này. Câu trả lời này, gian xảo quá. Vâng, Trịnh Phàm chỉ Điền Vinh, nói với Thiên Thiên, hắn chỉ là một con rối, là bị kim. Sư phụ ngươi, đặt tới Lưu Hạ Trấn này làm con rối ở mặt ngoài, thật ra, hắn không có thực quyền gì. Điểm này, chắc chắn nội vệ Phượng Sào cũng là biết. Bọn họ giết người ở đây, đánh đổi rất lớn, tại sao muốn giết một con rối vô dụng đây? Điền Vinh, Trịnh Phàm tiếp tục nói, ban ngày giết người, còn mặc quần áo dễ thấy như vậy, quan trọng nhất chính là, đâm một kiếm xuống, lại vẫn không thể đâm chết hắn, cố ý để lại một tay. Điền Vinh à, ngực ngươi cũng có một tảng đá hả? Hiển nhiên là Điền Vinh không rõ ý tứ của những lời này, nhưng trên mặt hắn, đã từng bước hiện ra một loại biểu hiện ngơ ngác. Thiên Thiên, phụ thân nói cho ngươi biết bọn họ đang làm gì, bọn họ, tìm người rất kiêu ngạo. Bọn họ biết sư phụ ngươi đến Lưu Hạ Trấn, muốn động thủ với sư phụ ngươi, nhưng trước khi động thủ, bọn họ muốn xác nhận một hồi, nói cách khác, muốn sờ đến một chút nội tình. Mà ám sát sao bảo chủ của nơi này bên đường, rất trực tiếp, nhưng cũng rất thích hợp. Hài Nhi hiểu rõ, thật ra chiêu số, cũng không tính là cao minh, nhưng như vậy cũng là một chuyện không có cách giải quyết, làm việc vội vàng, rất khó làm được đẹp đẽ, rốt cuộc. Bọn họ hiểu rõ bản thân cũng chỉ có một hai ngày này, căn bản là không có khả năng bàn bạc kỹ càng. Đến cùng ngươi là ai? Đến cùng ngươi là ai? Điền Vinh hô. Trịnh Phàm cười cợt, nói, bây giờ ngươi nói thì ra là như vậy, vậy Kim tướng quân rất có khả năng gặp nguy hiểm, hình như, lại càng thích hợp hơn một ít. Ta nói như vậy, ngươi sẽ tin là như vậy hay sao? Nếu không tin, vì sao còn muốn ta làm điều thừa, để cho mấy tên yến cẩu các ngươi chế giễu? Chương 2545, đây là thế cũng đúng. Trịnh Phàm nâng chung trà lên, uống một hớp trà, Kim Thuật Khả cũng bị mình điều đi rồi, nhưng trước đây Kim Thuật Khả có bố trí một ít cục diện, cho nên muốn trước khi bị điều đi, trước tiên phải thu cái lưới lại. Trấn Nam Quan trắng trợn thu nạp lưu dân sở địa, nơi này, tất không thể không bị trộn hạt cát nào. Nếu muốn điều nhiệm, trước hết phải sang lọc hết tất cả những hạt cát này. Điền Vinh lẩm bẩm nói. Đến cùng ngươi là ai, đến cùng ngươi là ai? Trịnh Phàm không trả lời, mà là đứng dậy, nắm tay Thiên Thiên, đứng ở một phía của lầu tháp, nhìn về Sào Bảo phía trong. Thật ra, phụ thân vẫn cảm thấy, danh tự Lưu Hạ Trấn này không được, hơi trắng trợn một chút. Trịnh Phàm nói. Hài Nhi cũng cảm thấy như vậy. Thiên Thiên gật đầu, nhưng không quan trọng, Bắc Phong quận có một tòa đại thành, là quận thành, gọi là đồ mãn thành, đồ trong mưu đồ, mãn trong thỏa mãn. Mưu đồ cũng đầy, mưu đồ đến thỏa mãn, ngược lại ngụ ý không tệ. Nhưng ở trước đây, nó gọi là đồ mang thành, đồ trong đồ sát, mang trong mang tộc. Có khả năng, tòa Sào Bảo hiện tại dưới chân chúng ta này, sau đó, cũng sẽ trở thành thành trấn chân chính, nhân khẩu thịnh vượng, thương lữ phát đạt, cái gọi là Lưu Hạ Trấn, sẽ biến thành Lưu Hạ Thành. Trong thơ ca của văn nhân, sẽ nói nó là địa linh nhân kiệt, người đến rồi, thì không muốn đi nữa, muốn ở lại. Cũng hoặc là, nơi này sẽ sinh ra một ít cố sự mỹ lệ, diễn dịch ra một ít kịch bản, cái gì gọi là cố sự ái tình, tình lang. Người đến rồi, liền để tâm lại, ha ha. Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn phụ thân của mình, vừa nhìn về phía Sào Bảo phía dưới, như hiểu mà không hiểu. Mà lúc này, trong Sào Bảo phía dưới, một luồng dòng chảy ngầm đã nổi lên mặt nước. Bên trong doanh địa của lưu dân, bên trong hộ vệ Sào Bảo, bọn họ tỉnh từ buổi tối. Sau khi tự rút ra binh khí từ nơi cất giấu, bắt đầu tụ tập. Từ mấy tên, biến thành một luồng, lại từ vài luồng, biến thành một luồng lớn, bọn họ tới từ trong bóng tối, không tiếng động mà vây một ngôi nhà lại trong tòa thành. Mà trong hậu viện ở tòa nhà kia, Kim Thuật Khả đẩy cửa ra, phía sau, Cơ Truyền Nghiệp đang đứng. Kim Thuật Khả đưa tay, Cơ Truyền Nghiệp đưa tay nắm lấy bàn tay của Kim Thuật Khả. Điện hạ, có sợ hay không? Sư phụ, ta họ Cơ. Thân là người mang tộc Kim Thuật Khả gật gù, đúng đấy, con cháu Cơ gia, thật sự là không có mấy người là kẻ nhút nhát, thật ra, những điều này, không có gì đáng sợ. Trịnh Phàm chỉ phía dưới, mở miệng nói với Thiên Thiên, đại thế ở ta, bây giờ một tòa trấn Nam Quan, một tòa Phạm Thành, thứ có thể hô ứng, chỉ cần đại quân tấn đông ta vẫn còn, người sợ muốn động thủ bất cứ thứ gì với đất của ta, cũng phải chuẩn bị ít nhất binh lực gấp 3 trở lên mới có thể ổn thỏa, mà ta... vẻn vẹn cần bố trí số lượng binh mã vừa phải ở hai chỗ này là có thể. Con trai, đây chính là thế, là năm đó phụ thân ruột của ngươi không tiếc quốc chiến mà đánh, cũng vì nguyên nhân phải bắt bằng được Trấn Nam Quan. Là nguyên nhân phụ thân ngươi không tiếc hết thảy dù ngàn dặm đều muốn bôn tập gấp rút tiếp viện cho Phạm Thành. Thế nên, người Sở rất khó chịu, tương đương với việc có hai cái đao, vẫn gác ở trên gáy người Sở. Bọn họ vô lực, bọn họ lại càng không dám tập kết đại quân chân chính để đến cục diện hòa nhau. Trước mắt, điều duy nhất có thể làm, cũng chỉ là một trò ám sát trẻ con mà thôi. Ngươi nói xem, bọn họ có đáng thương hay không? Thiên Thiên lắc đầu một cái, nói, phụ thân, là bởi vì người Sở đánh chính diện không lại phụ thân ngươi, cho nên mới chỉ có thể như vậy, không đáng thương, bởi vì đây là thứ bọn hắn đáng phải nhận. Được, Trịnh Phàm khom lưng, ông lấy Thiên Thiên, để Thiên Thiên bò lên trên bờ vai của mình, tự mình ngồi ở trên vai. Sau khi đi tới, Trịnh Phàm làm dáng thân thể hơi choáng một cái, cười nói, a, nặng, ha ha ha. Tay Thiên Thiên vịn lên đầu Trịnh Phàm, hơi ngượng ngùng mà cười theo. Lúc này, trong sào bão phía dưới, cũng chính là ở bên trong tòa nhà kia, bỗng nhiên xuất hiện cây đuốc san sát, chương 2546, con trai tốt số lượng giáp sĩ rối ren, trong đó còn chen lẫn rất nhiều cẩm y thân vệ của vương gia bỗng nhiên giết ra. Bọn họ trang bị hoàn mỹ, bọn họ võ nghệ cao cường, bọn họ huấn luyện nghiêm chỉnh phối hợp hiểu ngầm, hơn nữa nhân số còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, khi bọn họ đánh về phía những gian tế người Sở này, kết cục chờ đợi đám gian tế người Sở này, đã định ra chắc chắn. Tiếng la giết, nhất thời sôi trào, thức tỉnh cả tòa sao bão, hai phụ tử họ trên lầu tháp, thì như là đang thưởng thức khói hoa kịch dân giả. Bên dưới túc cảnh sinh tình, bỗng nhiên Trịnh Phàm mở miệng nói với nhi tử ngồi trên vai, nhi tử, đáp ứng phụ thân một chuyện, vốn là Trịnh Phàm túc cảnh sinh tình, muốn nói với Thiên Thiên một câu, làm chính mình là tốt rồi, và lúc ở chung với thái tử đệ đệ, có thể kết bạn. Nhưng tuyệt đối không nên thành thật trở thành loại thân thiết bạn bè mà sau khi lớn lên giúp bạn bè không tiếc cả mạng sống. Cũng chính là đụng tới mình, giảng ân tình rồi lại không thì động thủ, cơ lão lục hắn tính khí không hề tốt. Nhưng hắn là người nhà lão cơ, là có truyền thống này, hắn cũng không muốn Thiên Thiên trở thành Điền Vô Kính kế tiếp. Nhưng không đợi Trịnh Phàm nói chuyện, Thiên Thiên mở miệng trước tiên, nói, phụ thân, người đáp ứng hài nhi một chuyện trước. Được. Nhi tử ngươi nói trước đi. Thiên Thiên ôm cổ Trịnh Phàm, cúi người xuống, dán mặt của mình vào mặt của Trịnh Phàm, nói, phụ thân, nhi tử nặng, đó là phụ thân đùa giỡn thôi, phụ thân của ngươi tốt xấu gì cũng là võ phu cao thủ tuyệt thế ngũ phẩm. Phụ thân, nhi tử lớn rồi. Hừm, Thiên Thiên nhà ta, lớn rồi. Phụ thân ở đây. Sau này ngày nào đó mà phụ thân muốn ăn sashimi, hãy nói với hài nhi, đi giúp phụ thân cầm. Hài nhi, đi giúp phụ thân cầm, có lẽ, khi Thiên Thiên nói ra lời nói này, Tuyến Dự Ngôn từ nơi sâu xa kia, chí ít ở trên điểm này, thật giống lại kết nối với nhau, chỉ có điều là nhìn như cực kỳ chặt chẽ, thật ra không hề có liên quan. Nhưng, làm, lão phụ thân, sau khi Trịnh Phàm nghe nhi tử nói những câu này, là tự đáy lòng thấy vui mừng và thoải mái, ngươi rất khó lại tìm ra đứa bé thứ hai không ngoan hiểu chuyện giống Thiên Thiên. Hắn gần như thỏa mãn tất cả ảo tưởng của ngươi với đối, nhi tử, này ảo tưởng thậm chí tới mức hơi quá không thực tế, nhưng lại là chân chính phát sinh. Phụ từ tử hiếu, vốn nên là đạo lý phổ biến nhất tầm thường nhất, nhưng ở trên thực tế, lại thường thường rất khó thật sự thực tiễn ra thuần túy như vậy. Người ăn ngủ cốc hoa màu, phải trải qua gió táp mưa sa, chính như đứa bé trong tã lót, lúc đầu đều có bộ dạng ngây thơ đáng yêu, nhưng từ từ, sẽ không còn vui tai vui mắt như vậy nữa. Đây là hiện thực, giống như dòng suối trong khe núi hướng phía dưới, sông lớn lao nhanh vào biển vậy, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà cố tình, cứ luôn có một số người, sau khi giải quyết vấn đề cơ bản nhất, cũng hoặc là khi tranh thủ lúc rảnh rỗi, cứ muốn đi làm một số tiểu tư tưởng thuộc về mình. Đặt ở phương diện lớn, chính là lấy lực một quốc gia để trùng tu thủy lợi, việc quản lý vọng giang chính là một trong số đó, thả trong phương diện nhỏ, chính là đám người Trịnh Phàm này. Bất luận là Hổ Đầu Thành lúc mới bắt đầu hay là Thúy Liễu Bảo Thịnh Lạc Thành Tuyết Hải Quan sau đó, 10 phần lực nhiều nhất dùng 8 phần, còn lại 2 phần không phải vì dự trữ, mà là tiêu tốn ở trên kiểu cách. Không phải kiểu cách nỗ lực xong rồi đi hưởng thụ một hồi, mà là vì sống tháng ngày có thể kiểu cách, trong ngày thường không thể không đi nỗ lực chút, người mù vẫn có một cái mục tiêu nhỏ thế nào, Trịnh Phàm sao có thể không biết. Nhưng dù là như vậy, mấy năm qua, Trịnh Phàm vẫn để cho người mù đi làm lão sư vỡ lòng đầu tiên cho Thiên Thiên. Đối với đứa nhỏ trưởng thành sớm, mấy năm trước, thật ra là giai đoạn ảnh hưởng và đắp nặng lớn nhất đối với nó. Hết cách rồi, có ví dụ là Lão Điền ở trước, Trịnh Phàm cũng không muốn để Thiên Thiên đi đường xưa của phụ thân hắn, cùng với đến thời điểm bị cái gọi là đại nghĩa ép đến mức không thở nổi, chương 2547, có thể dài vậy sao? Chẳng bằng giống như mình, thật sự chọc da khó chịu, trực tiếp lật tung kim loan điện của ngươi. Hiện nay nhìn xem, giáo dục của người mù, không thể nghi ngờ là thành công. Trịnh Phàm ta, đời này không muốn chịu uất ức gì, nhi tử của ta, cũng phải giống thế. Trịnh Phàm hai tay nâng của chân nhỏ Thiên Thiên, hai cha con cùng nhau thưởng thức màn giết chóc đã tiến vào kết thúc phía dưới. Giang tế người sở làm loạn, không thể giày vò ra bọt nước gì, chuyện quân chính quy không làm được, để cái gọi là giang tế và thích khách tới làm, chỉ cần mất đi tính tiên phát, tất nhiên kết quả cực kỳ thê thảm. Rất nhanh, tiếng la hét phía dưới đã không nghe được rõ cho lắm, đoán chừng đã tiến vào phân đoạn đuổi trốn và bắt giết cuối cùng, vốn là không cao trào, phần cuối sẽ càng lộ vẻ tẻ nhạt vô vị. Kiếm Thánh vẫn ngồi ở đó, không dịch bước. Kiếm Tỳ thì tựa ở trên lan can một bên khác, quay lưng về phía Trịnh Phàm, khóe miệng treo ý giễu cợt nhàn nhạt. Tách ra giảng bài, lại nhân cơ hội đối nhi tử của mình mở lớp học thêm này, à, ở nơi không thể nhận ra hoặc là ở bề ngoài hơi cứng một chút, đã là cực hạn để Kiếm Tỳ đi mắng Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đặt Thiên Thiên xuống, nhìn Kiếm Thánh nắm Long Uyên trong tay ngồi đó, không khỏi cười hỏi, sao bỗng nhiên lại căng thẳng như vậy? Lúc đầu không căng thẳng. Kiếm Thánh hồi đáp. Ồ, là bởi vì, khóe mắt Vương Gia theo bản năng bắt đầu nhìn bốn phía, sức cảm giác của Kiếm Thánh rất mạnh, lúc bốn phía có nguy hiểm hoặc là có cường giả qua lại, hắn có thể cảm giác được. Bởi vì câu ngươi nói với lúc kia. Nói gì? Ngươi nói sau đó Lưu Hạ Trấn sẽ biến thành tên là gì, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, bèn không tự chủ được muốn nắm kiếm ở trong tay. Tên là gì? Lưu Hạ Trịnh. Vương Gia. Ha ha ha, nhìn thấy vẻ mặt của Trịnh Phàm, Kiếm Thánh cười. Tên này suối quẩy, phải đổi. Vương Gia lầm bầm lầu bầu, sau đó, nói với Thiên Thiên bên người, trời sắp sáng rồi. Thiên Thiên gật đầu nói, chờ lát nữa Hài Nhi sẽ đi tìm đệ đệ rửa chân rửa mông ngủ. Không, phụ thân đi ngủ. Hả? Thiên Thiên hơi nghi hoặc một chút. Phụ thân có dặn dò gì? Lúc trước nghịch, trên đất bẩn không ít, ngươi dẫn đệ đệ đi thanh lý mặt đường một chút. Được rồi. Tia ánh nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, trên mặt đường Lưu Hạ Trấn, không ít thi thể ngang dọc, bởi vì gần người nhanh chóng chém giết, mà ở vừa lúc bắt đầu đã trực tiếp hạ tử thủ, thế nên tử trạng của những giang tế người sở này, thật là khá thê thảm. Không ít lưu dân sở địa đã bị sắp xếp xong nhận được mệnh lệnh thanh lý đường phố, chuyện này đối với bọn hắn, thật ra là một sự uy hiếp, rất trực tiếp, nhưng lại tuyệt đối vô cùng hữu hiệu. Mà ở trong quá trình thanh lý, hai bên mặt đường, rậm rạp đứng rất nhiều thân vệ cẩm y, bên trong, có hai bóng dáng bận rộn của hai đứa nhỏ. Như vậy, có phải có hơi quá mức không? Trần Đạo Lạc đứng ở lầu hai bên cửa sổ nhìn phía dưới một màn nói, ta biết ý của Vương gia chúng ta, là cho bọn họ luyện gan, nhưng Hà Xuân Lai lại đặt một bát mì xối mỡ ở trước mặt của Kim Thuật Khả. Vương gia đi ngủ, Kiếm Thánh, cũng đi ngủ. Nhưng hai vị kia có thể yên tâm thoải mái ngủ, người phía dưới, lại thật sự không dám thả lỏng, đứa nhỏ làm việc, mọi người thì ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Kiếm Tỳ hô, Hà đại ca, cho ta nhiều ớt chút. Thật ra, Kiếm Tỳ trừ bỏ khi đối mặt Trịnh Phàm có hơi mình giận dỗi với mình ra, đối với những người khác, vẫn rất khách khí. Được rồi. Hà Xuân Lai thả thêm một ít ớt, bưng mì tới. Sau đó, hắn đi tới bên cửa sổ đứng bên người Trần Đạo Lạc. Hỏi, ngươi có ăn không? Ta làm gì còn có khẩu vị? Trần Đạo Lạc hỏi ngược lại. Yếu ớt, Hà Xuân Lai khinh thường nói. Không, không, chính ngươi tự nhìn. Trần Đạo Lạc kéo Hà Xuân Lai, ra hiệu hắn nhìn xuống. Phía dưới, bên cạnh Thiên Thiên có một chiếc xe đẩy nhỏ, hai đứa nhỏ đang làm thanh lý. Từng, ca, ruột của ngươi lại có thể dài như vậy à? Một bộ thi thể bị phá bụng tối hôm qua. Ruột sớm chảy ra, thái tử cầm lấy một đầu, bắt đầu kéo ra bên ngoài, càng kéo càng dài càng kéo càng cảm thấy khó mà tin nổi. Chương 2548, địch tập Thiên Thiên thì cầm lấy một đầu, đi tới bên xe đẩy nhỏ, cất lên chỉnh tề. Còn lui về phía sau hai bước, sau khi ngắm nghía một chút, lại tiến lên điều chỉnh hướng. Thái tử đang ở chỗ này kéo ruột chơi đùa, đệ đệ, đừng chơi, chúng ta thu thập nhanh lên một chút. Ca, ngươi nhìn, bên trong còn có đâu, thật dài. Sau đó, Thiên Thiên cũng đi tới, cùng thái tử cùng nhau kéo ruột chơi đùa, Hà Xuân Lai ca, một tiếng, ngày hôm nay hắn làm chính là mì xối mỡ, nhưng còn chuẩn bị thêm thức ăn ruột già. Lúc này, Kim Thuật Khả bưng chén mì cũng đi tới bên giường, vừa ăn vừa nhìn một màn phía dưới, nói, thái tử không sợ, ta cũng rất bất ngờ, không hổ là con cháu Cơ gia. Con cháu Cơ gia, xem như là một loại tán dương rất lớn của người mang tộc đối với con cháu Cơ gia rồi. Còn về Thiên Thiên, làm người trong vòng thân cận với Vương Phủ, đương nhiên Kim Thuật Khả cũng từng nghe nói qua một số hoàn cảnh sinh hoạt của Thiên Thiên từ nhỏ, hắn không sợ, đó là thật sự bình thường. Còn nữa, Hổ Phụ Vô Khuyển Tử, hắn có hai phụ thân vĩ đại, dưới loại hung đúc này, muốn can đảm không lớn cũng khó, công tác thanh lý, kéo dài đến gần trưa mới rốt cuộc kết thúc. Thiên Thiên mang theo thái tử đi tắm rửa sạch sẽ, đổi thân xiêm y, sau đó được Kiếm Tỳ dẫn đi ăn cơm. Hai đứa nhỏ ngồi xuống, Thiên Thiên cố ý bỏ thêm ruột già ở trên mì. Hai đứa nhỏ thật sự đói bụng, ăn đến rất ngon. Trái lại là Kiếm Tỳ nhìn một cái, thực sự không nhìn nổi, chạy đi sau bếp nôn thốc. Vương gia ngủ một giấc rất say, lại không đủ đầy đủ, vừa tới giữa trưa, đã tỉnh lại rồi. Đến bẩm báo, là bản thân Kim Thuật Khả. Địch tấn công, khói báo động. Trịnh Phàm vừa sửa sang lại ống tay vừa nói. Đúng, vương gia, khói báo động từ độ bão 18 dặm vị hà bay lên, là quân sở, nhưng nhân số dưới ngàn người. Tin tức khói báo động có thể truyền ra không chỉ là địch tập, căn cứ hướng khói và nhan sắc, còn có thể truyền ra quy mô quân địch. Thật ra, toàn bộ Thượng Cốc quận, bao gồm vị trí hiện tại của Trịnh Phàm là Lưu Hạ trấn này, quân yến cũng không phải rất nhiều. Bên vị hà có một nhóm, phân bố lác đác, Thượng Cốc quận cũng có một số quân trại, quy mô mỗi quân trại cũng không lớn. Đại quân thành cơ cấu tổ chức chân chính, thì ở nơi trấn Nam Quan. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì Thượng Cốc quận vốn là một tòa chiến trường dưới sự ngầm hiểu ý của hai bên yến sở mà phân ra. Nói cách khác, nếu là người sở bắt phạt với quy mô lớn, phòng tuyến vị hà của người yến, chỉ có thể giống như giấy, xé một cái là rách, căn bản là không có tác dụng ngăn trở địch. Hơn nữa người sở còn có thủy sư có thể điều động, cho nên sẽ rất thông dong và rất đơn giản vượt qua vị hà. Điều này nhìn như người yến rơi xuống hạ phong, thật ra không phải vậy, quân yến lấy kỵ binh chi lợi mà nổi danh thiên hạ, Bình Tây Vương Phủ Tấn Đông, càng là từ trên tuyết hải quan mà chế tạo ra thiết kỵ tinh nhuệ chân chính. Nói cách khác, người sở vượt qua vị hà, thật ra không có nghĩa gì, trừ khi bọn họ muốn thừa thế xông lên đánh hạ trấn Nam Quan, bằng không vùng đất bằng phẳng Thượng Cốc quận này, sẽ trở thành luyện ngục nơi bọn họ bị kỵ binh quân yến chia ra bao vây, chính là bởi vì có tòa trấn Nam Quan này ở. Binh mã chủ lực Tấn Đông bất cứ lúc nào cũng có thể được điều đến, thời gian lại kéo dài một chút, binh mã khác của Tấn Tây và Đại Yến cũng sẽ đi vào chiến trường này, nơi Phạm Thành, còn có thể chủ động xuất kích tiến hành phối hợp tác chiến hậu phương. Người sở có bao nhiêu tinh nhuệ, cũng không đủ điền ở đây, trừ khi bọn họ có đầy đủ tự tin dám ở nơi bằng phẳng bao la này cùng người Yến đến một trận giả chiến đường đường chính chính, mà còn phải tất thắng mới có thể. Cũng chính là nguyên nhân hai bên đều rõ ràng trạng thái này. Thế nên người sở mới lựa chọn cấu trúc phòng tuyến ở bờ phía nam vị hà, một mảng lớn thổ địa của Thượng Cốc quận kia, thật ra là một liều độc dược. Nhưng, căn cứ kết quả báo động trước lần này cùng với tin tức truyền về từ quân bảo quân trại các nơi bên trong khu vực vị hà một mạch đến Lưu Hạ trấn này, quân sở nhập cảnh, quy mô từ 1.000 trở xuống, tuy rằng đều là kỵ binh, nhưng cũng là mấy trăm kỵ. Chương 2549, phu nhân niên đại tướng quân loại địch tập quy mô này. Quân yến có thể ứng phó rất dễ dàng. Không chỉ không cần kinh động chính mình, thậm chí ngay cả Kim Thuật Khả đều không cần đứng ra. Đương nhiên, Trịnh Phàm cũng rõ ràng ý Kim Thuật Khả tự mình đến bẩm báo. Mình sắp điều hắn đi rồi, kết quả người sở bên kia bỗng nhiên xâm phạm biên cảnh, thấy thế nào đều có hơi quá mức trùng hợp chút. Trịnh Phàm đưa tay vỗ vai của Kim Thuật Khả, nói, nếu là Kim Thuật Khả ngươi chơi cái thả địch nâng mình đến mức thô như thế, vậy bản vương cũng không cần điều ngươi đi nữa. Nói xong, Trịnh Phàm nhìn mặt trời bên ngoài một cái, nói, khoanh vùng vị trí chưa? Là đang hướng về Lưu Hạ trấn mà đến. Ồ! Có hơi thú vị, đi tới, bản vương cũng ra ngoài xem, đến cùng là con nít sở quốc nhà ai, quấy rầy giấc ngon của bản vương. Thân vệ cẩm y xuất động, một đội kỵ binh bảo hộ vương gia ra Lưu Hạ Trấn. Ở vị trí cách Lưu Hạ Trấn hơn 60 dặm, đã có mấy nhánh kỵ binh quân Yến hình thành bao vây đối với nhánh quân Sở có can đảm một mình thâm nhập này. Nhưng nhánh quân Sở này rất kỳ quái, chính là, đối mặt với bao vây, bọn họ không có lựa chọn trước tiên đi phá vòng vây, mà là toàn bộ ghìm ngựa dừng lại, đồng thời, còn phái ra sứ giả, bày tỏ chính mình là tới quy hàng. Cho nên, khi vương gia mang thân vệ của mình chạy tới, chuẩn bị giãn giãn gân cốt, nhìn thấy, là một đám người Sở ngồi dưới đất đã bị dắt đi chiến mã đoạt lấy vũ khí, thậm chí ngay cả giáp trên người cũng bị dỡ xuống. Kim Thuật Khả đi đầu đi tìm hiểu một chút tình huống. Sau đó lập tức trở về bẩm báo, vương gia, nhánh quân Sở này tự xưng là cấm quân hoàng tộc Sở quốc, là hộ tống gia quyến cố chủ tới quy hàng. Trịnh Phàm nhìn thoáng qua cảnh tượng này, nói, trước đây cũng không ít chứ. Thường thường có tự xưng là quý tộc Sở quốc hoặc là người phạm tội lén qua đây, nhưng phô trương giống loại này, chưa từng thấy. Đúng. Che chở chính trị, không phải độc quyền của đời sau, thật ra từ xưa đã có. Không sống được nữa hoặc là phạm phải chuyện gì sợ bị trị tội ở bản quốc, rất có thể sẽ chạy hướng nước khác. Bọn họ không giống với lưu dân bách tính phổ thông, bởi vì thân phận không giống, thường thường ở một quốc gia khác có thể được thu xếp khá thích đáng. Nhưng, mấy trăm cấm quân hoàng tộc đại Sở không tiếc mạo hiểm, trực tiếp từ vị hà nơi đó lại đây thẳng đến nơi này, hiển nhiên, người bọn họ muốn hộ tống, thân phận tất nhiên rất được, quý tộc tầm thường nhiều nhất cũng chỉ là mang một ít thân tín gia đình lên đường. Coi như đãi ngộ rất tốt rồi, dù sao, hiện nay tuy nói Yến Cường Sở yếu, nhưng chiến tranh thống nhất quy mô lớn còn chưa bạo phát, cho nên Sở quốc trước mắt, còn xa xa chưa tới thời điểm cây đổ bầy khỉ tan đổi cờ diện tích lớn. Dẫn người tới nhìn một cái. Vâng. Rất nhanh, một vị phụ nhân ngoài ra còn có hai đứa nhỏ một nam một nữ bị thân vệ cẩm y dẫn đến trước mặt Trịnh Phàm. Phu nhân hướng Trịnh Phàm hành lễ, bái kiến tướng quân. Trịnh Phàm không mặc mãn bào. Cũng không cưỡi tỳ hưu, phối trí mang tính tiêu chí đều không có, phu nhân cho rằng mình là một người tướng lãnh của Yến quốc cũng chẳng có gì lạ. Bản vương ngược lại rất tò mò, đến cùng là gia quyến nhà ai, có phô trương nhờ vả lớn như vậy. Bẩm tướng. Vương gia. Phu nhân hiển nhiên là chú ý đến tự xưng của Trịnh Phàm, ngay sau đó, thần sắc biến đổi, sự thay đổi này cũng thực sự là quá mức rõ ràng, hơn nữa còn theo bản năng mà lùi về sau hai bước, vành mắt. Lập tức bắt đầu ửng đỏ, mang theo vẻ sợ hãi và căm hận cực kỳ rõ ràng. Biến hóa này, để vương gia ngồi ở trên lưng ngựa thật là có hơi lúng túng. Nhưng rất nhanh, phu nhân đã bình phục lại, quỳ trên mặt đất hành lễ, bẩm vương gia, dân phụ là chính thê của Niên Nhiêu, hai đứa này, là một trai một gái của dân phụ và phu quân. Ánh mắt Trịnh Phàm hơi ngưng lại, chương 2550, chìm cả rồi tức phụ nhi của Niên Nhiêu và một đôi nhi nữ này. Chẳng qua. Vậy thì giải thích được nét mặt phu nhân biểu lộ ra sau khi biết thân phận mình, không phải là bởi vì kia cái gọi là Phong Bình bị hại, mà là mình, từng tự mình thiến trượng phu của nàng. Vương gia lại nhìn lướt qua phu nhân, Niên Nhiêu là nô tài của đại cửu ca của hắn, có người nói thê tử của hắn cũng là trong phủ một cái tỳ nữ. Lúc trước khi Niên Nhiêu mới vừa cuộc khởi ở Sở quốc, trong quý tộc Sở quốc có trò cười xem thường bọn họ là nô tài phối tiện chủng của nô tài. Có lẽ là nhìn nhiều Vương Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu, trình độ thưởng thức cũng tăng lên, thê tử của Niên Nhiêu ở trong mắt Trịnh Phàm, rất tầm thường. Đương nhiên, Trịnh Phàm hiện tại cũng không có tâm tư đi nghĩ những thứ này. Sự tình rất rõ ràng, mật điệp ti đại yến dưới hoạt động của thám tử Sở quốc, liên hệ bộ hạ cũ của Niên Nhiêu, có thể đưa thê tử các nhi nữ của Niên Nhiêu đi ra từ Sở quốc. Nhưng sau lưng này, lại đến cùng sẽ có nghĩa là gì đây? Lục tử, mình thiến Niên Nhiêu, đưa đến trong hoàng cung cho ngươi chơi đùa. Nhưng ngươi lại đón lão bà hài tử của Niên Nhiêu ra, muốn làm cái gì? Trịnh Phàm lại ở lại Lưu Hạ Trấn mấy ngày, sau đó mới chậm rãi quay về. Lần này đi ra, sự tình làm đến rất thuận lợi, đoạt lại binh quyền của Tuyết Hải Quan và Trấn Nam Quan, không gặp phải tí ti sai lầm, vì vậy thời gian rất đầy đủ, không cần giống lần trước chạy về để tránh khỏi không kịp ở bên tức phụ nhi cùng sinh con. Mà thê tử và các nhi nữ của Niên Nhiêu, Trịnh Phàm không giam giữ chút nào. Trực tiếp phái người bảo vệ đưa đi hướng Tây. Vương gia còn cố ý chào một câu, để gia quyến của Niên Nhiêu không vào Phụng Tân Thành, trực tiếp để mấy tên ở phòng làm việc của mật điệp ti Phụng Tân Thành đến giao tiếp, đưa đi Yến Kinh Thành. Yến Kinh. Hoàng Cung. Niên Đại Tướng Quân, à không, là Niên Đại Tổng Quản, lúc này đang ăn cơm, từ lúc lên làm Đại Tổng Quản, y phục mặc rất tốt, khoác đại hồng bào, thức ăn càng không cần nhắc tới, tổng quản là có phần ăn chuyên môn của mình, tuy rằng không thể tinh tế giống như hoàng đế hoàng hậu, nhưng mỗi bữa đều có đơn độc mấy món ăn sáng, tiểu rượu tiểu thịt, là có thể thỏa mãn cơn thèm ăn. Ngày hôm trước, hoàng đế lại gọi mình đi qua, đối với địa đồ của Càn Quốc, hỏi một số chuyện mình liên quan tới loạn thổ dân Tây Nam Càn Quốc, mình cũng đưa câu trả lời. Nuốt một miếng đầu sư tử xuống, lại nhấp một ngụm rượu, Niên Nhiêu thở dài một tiếng. Đang ăn à? Giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Niên Nhiêu lập tức đặt đũa xuống, quỳ rạp xuống, thần tham kiến bệ hạ vạn tuế phúc khang. Lên đi. Cơ Thành Quyết sau khi đi vào là ngồi thẳng lên trên ghế, Ngụy Công Công đứng ở bên người hoàng đế. Nói cho ngươi một chuyện vui. Bệ hạ, thần thì có chuyện vui gì? Trẫm cũng không biết thế nào. Thám tử mật điệp Ti Ta ở Sở Quốc, thật sự liên lạc với thê nhi của ngươi, còn liên lạc với một phần bộ hạ cũ của ngươi, cuối cùng, dưới tiền đề trả giá thương vong không nhỏ, nhận thê nhi của ngươi trở về từ Sở Quốc, tiếp ứng cùng bên trấn Nam Quan. Tấn Đông đã chuyển giao thê nhi của ngươi lại cho mật điệp Ti rồi, nghe được tin tức này, trên mặt Niên Nhiêu lúc này lộ ra vẻ đại hỷ, lập tức dập đầu nói, bệ hạ hoàng ân mênh mông, đối thần ân như tái tạo, thần xin thề, ngày sau chắc chắn sẽ vì bệ hạ máu chảy đầu rơi đến chết mới thôi. Không cần cảm ơn trẫm, trẫm không hề làm gì cả, cũng là ngươi số may thôi. Đây là hồng đức của bệ hạ che chở, là bệ hạ phù hộ. Được rồi, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Hoàng đế đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng chờ lúc đi tới cửa, hoàng đế lại bỗng nhiên dừng bước, khẽ vỗ đầu, nhìn tính này của trẫm, chỉ lo chút ngươi, ngược lại đã quên một chuyện. Niên Nhiêu mới vừa đứng dậy lập tức cúi người bái hạ, kính xin bệ hạ bảo cho biết. Đó chính là lúc vợ con ngươi qua Vọng Hà, gặp gió to, thuyền lật. Người ấy, chết chìm cả rồi. Chương 2551, quân quân thần thần chết chìm cả rồi. Niên Nhiêu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, đó là bọn họ không có phúc phận, không có cách nào có thể vào kinh, gặp uy nghiêm của hoàng đế bệ hạ đại yến. Đây có lẽ chính là, thế sự vô thường đi, ngươi nén bi thương. Vâng, nô tài hiểu rõ. Hoàng đế đi, Ngụy Công Công cùng đi theo. Niên đại tổng quản ngồi xuống lại, yên lặng bưng lên bát đũa, tiếp tục ăn cơm, chỉ có điều món ăn ăn được ít một chút, uống rượu nhiều một chút. Mà hoàng đế trở lại ngự thư phòng, cầm một chén trà từ trong tay Ngụy Công Công, uống hai ngụm. Bên ngoài, Hoàng Công Công đã sớm chờ đợi. Nhưng hoàng đế vẫn chưa vội gọi hắn đi vào, Ngụy Trung Hà cung kính đứng ở bên cạnh, càng là hầu hạ vị tân hoàng đế này lâu, Ngụy Công Công càng có loại cảm giác trở lại quá khứ. Thật ra, bên trong nội cung đều hơi kinh ngạc, vua nào triều thần nấy, cách nói này thật ra đối với ngoại thần không trực tiếp như vậy, dù sao cũng phải chú ý cái quá độ và lung lạc. Nhưng đối nội thần, nhưng là hiện thực không gì sánh được. Ngoại thần chung quy được chú ý mặt mũi, nội thần, làm gia nô, ở giữa chủ tớ, thật ra đều biết. Nhưng Ngụy Công Công, coi như là tân quân lưu dụng một chút trong kỳ quá độ, nhưng đây cũng lưu dụng quá lâu rồi đi. Trương Công Công tự tìm để đi ra ngược lại là bị ngoại phái đi ra ngoài làm công việc. Thật ra, chỉ có trong lòng Ngụy Trung Hà tự rõ ràng, một nô tài là hắn và bệ hạ, càng ngày càng phù hợp. Tân quân ngồi trên long ỷ, trước đây là giống phụ thân, hiện tại, thường thường sẽ làm hắn có cảm giác hoảng hốt, phản phất tiên đế gia còn chưa băng hà, vẫn ngồi ở đó phê duyệt tấu chương. Mà mình, làm nô tài hầu hạ tiên đế gia hơn nửa đời người, lại lúc phối hợp tân quân, cũng là càng ngày càng quen cửa quen nẻo, lẫn nhau, đều rất quen thuộc. Nếu quen thuộc, cũng không có cần phải thay. Chỉ có điều, Ngụy Công Công ngược lại không có tự mình đắc chí vì vẫn được sủng ái. Từ xưa phong quan của nội thị, thường thường đều khi hoàng đế thế nhược hoặc là lỗ tai mềm dễ gạt gẫm, nhưng hai vị chủ nhân này của mình, đều là chủ nhân mắt sáng như đuốc, làm nô tài, thật sự chỉ có thể làm nô tài, rót cốc nước cũng phải cẩn thận. Hoàng đế thả tấu chương trong tay xuống, đưa tay xoa xoa mi tâm của mình. Ngụy Trung Hà lập tức lấy Tỉnh Thần Lộ ra, đưa đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế nhìn Tỉnh Thần Lộ sinh ra từ Tấn Đông, không dùng, mà là cười. Bệ hạ. Ngài cười gì vậy? Hoàng đế là cô độc, nhưng hoàng đế cũng là người, hoàng đế cũng là cần nói, mà nội thị bên người, phải phân rõ ràng được lúc nào hoàng đế muốn nói chuyện, ngươi phải đi tới tiếp chuyện. Trẫm là cười, họ Trịnh kia lại cố ý chuyển giao thê nhi của Niên Nhiêu lại đây, cái tên này, chưa từng thay đổi, vẫn bụng dạ hẹp hòi như vậy. Nói thật, hoàng hậu và quý phi của trẫm, đều không khó hầu hạ như hắn vậy. Chí ít, các nàng không dám quan sát mặt cho trẫm, nhưng này họ Trịnh, dám. Hơn nữa không phải một lần hai lần ba lần, bắt lấy cơ hội, trong lòng hắn không dễ chịu, cũng lười nghe trẫm giải thích, trực tiếp ném một cái khăn lau lên trên mặt trẫm. Ngụy Công Công theo giọng của hoàng đế cười nói, điều này nói rõ Bình Tây Vương gia thật sự coi bệ hạ ngài là người thân cận nhất. So với tức phụ nhi còn thân hơn. Tặc, Ngụy Công Công. Tuy nói Tấn Địa vẫn có loại bầu không khí này, nhưng ở trong hoàng cung Đại Yến, Ngụy Công Công cũng không dám thật sự đi trêu ghẹo về cái hướng kia. Ở Đại Yến, ngươi trêu chọc hoàng đế và Bình Tây Vương gia, hai vị là sự tồn tại vĩ đại nhất Đại Yến là cặp Long Dương, kia đúng là lão thọ tinh ăn thạch tính. Có mấy lời, tự mình hoàng đế có thể nói, vị Bình Tây Vương gia kia có thể nói, nhưng người ngoài nhiều lời nửa câu, cũng là một chữ chết. Hoàng đế lắc đầu một cái, nói, văn nhân bên Càn Quốc kia thích vẻ nho nhã, nói quan hệ quân thần, quân là quân, thần là nô tỳ, thần thiếp thì quân, ha ha, điều này nghe buồn nôn một ít, nhưng ngược lại cũng coi như là chỉ ra bản chất ở giữa quan hệ quân thần. Nhưng ở trẫm nơi này, đặc biệt là trẫm và Trịnh Phàm hắn, trẫm vẫn luôn cảm thấy đến cùng ai mới là người trong phòng kia. Chương 2552, bọn hắn cũng xứng, chuyện này, hắn ở bên ngoài đánh trận, trẫm ở nhà xoay sở lương thảo cho hắn, hắn đánh trận xong, trở về, rồi nằm trong vương phủ của hắn, chuyện gây náo động, hắn tâm huyết dâng trào lên là làm, được nước, những chuyện lớn chó má suối quẩy cần tiêu hao tinh lực, thì tất cả đều quan cho trẫm đến xử lý. Mẹ nói chứ, trong lòng họ Trịnh kia, sợ là từ sớm trước đây đã coi trẫm như bà di dọn dẹp trong nhà rồi, Ngụy Công Công mặt không hề cảm xúc, ngay cả ngữ khí trợ từ cũng không dám bỏ thêm. Ngụy Công Công. Có nô tài. Trẫm đã từng hỏi ngươi, nếu là Phượng Sào nội vệ ở kinh thành tiếp người đi, có thể nhận được cấp bậc gì, ngươi trả lời trẫm là, có khả năng tam phẩm trở xuống, tam phẩm trở lên, là không có cơ hội, niên nhiêu còn sống, sống ở trong hoàng cung Đại Yến ta, chuyện này, chính nó không phải bí mật gì. Cho nên, ngươi nói gia quyến của Niên Nhiêu ở Vĩnh Đô, là chăm sóc cái gì? Bệ hạ thánh minh, nô tài khi biết tin tức này, cũng lấy làm kinh hãi. Chuyện này còn chưa nói mật điệp ti Đại Yến ta ở bên ngoài, xa không có căn cơ thâm hậu như Ngân Giáp Vệ và Phượng Sào nội vệ. Đương nhiên, nguyên nhân tạo thành loại cục diện này, trẫm rõ ràng, hồi trước, mật điệp ti ta bởi hoàng quyền không thịnh, hơn nữa môn phiệt địa phương san sát. Mật điệp ti là lúc đến một triều của phụ hoàng. Mới xem như là triệt để thả ra quyền cước, giống như buôn bán vậy, kỳ đầu phải muốn trải sạp hàng ra bày sẵn, cần có một cái quá trình tiến lên tuần tự. Nhưng, Ngụy Trung Hà cái trán bắt đầu bốc đổ mồ hôi, lập tức quỳ sát đi. Nô tài ngự hạ không nghiêm, nô tài có tội. Chật, hoàng đế thở dài, Ngụy Trung Hà, trẫm lời này còn chưa nói hết đây, ngươi trước tiên đứng lên. Vâng, Ngụy Công Công lại đứng lên. Hết cách rồi, cầm sát quá mức tương hòa. Có một số quá trình, không phải cố ý muốn đi tỉnh lược, mà là rõ ràng trong lòng, một cách tự nhiên mà quên quá trình này. Cho nên ấy, trẫm có thể hiểu được nhìn mật điệp ti hiện nay, không sánh được Ngân Giáp Vệ và Phượng Sào nội vệ, trẫm không phải người hành sự cấp thiết nhưng trẫm không thể cho phép chính là, mình đần độn bị người bán, vẫn vui vẻ ở nơi đó đến bạc, càng không thể cho phép chính là, còn Dương Dương tự đắc viết tấu chương cho trẫm tranh công. Bịch bịch. Ngụy Công Công lại quỳ xuống. Lại nói, nô tài ngự hạ không nghiêm, nô tài có tội. Ngụy Trung Hà, không trách trên tấu chương của họ Trịnh kia nói mật điệp ti không được, cũng không trách hắn thoải mái mà bài trừ mật điệp ti ra Tấn Đông, đám rác rưởi này làm ra chuyện như vậy, ngươi để trẫm có thể nói lý do và mượn cớ gì, bệ hạ. Bệ hạ, người niên nhiêu đều ở chỗ này của ta, cô nhi quả mẫu này, giữ ở bên người còn có ý nghĩa gì, không bằng làm cái thuận nước dông thuyền, đưa tới, ngược lại sở quốc hắn cũng không thiếu. Mức độ thiếu đến không thể lại thiếu, cũng xác thực có thể nói không thiệt thòi. Nói tới chỗ này, hoàng đế hơi cúi đầu, nhìn Ngụy Trung Hà quỳ ở đó, khẽ giọng hỏi, Ngụy Công Công. Có nô tài, mệnh lệnh cứu viện thê nhi của Niên Nhiêu, có phải là ngươi hạ? Nô tài không dám, bệ hạ, nô tài oan uổng mà, nô tài không dám mà. Hoàng đế nhìn Ngụy Trung Hà, không nói lời nào. Ngụy Trung Hà hô oan uổng xong, bắt đầu nói. Nhưng nô tài đúng là phát hiện, là người phía dưới phỏng đoán thánh ý, tự mình quyết định, sau khi nô tài phát hiện, vẫn chưa ngăn cản. Phỏng đoán thánh ý, hoàng đế nghiền ngẫm bốn chữ này, lập tức, ánh mắt lẫm liệt, mắng, bọn họ cũng xứng. Trẫm chẳng qua là cùng niên nhiêu kia vui đùa một chút, làm sao, đầu óc thẳng thừng cho rằng Trẫm muốn lại nâng dậy vị đại tướng quân Sở Quốc ngày xưa này, cùng Bình Tây Vương gia đánh Lôi Đài. Niên nhiêu năm đó là đại tướng quân Sở Quốc chính nhi Bác Kinh, đều bị Trịnh Phàm đánh bại bắt xuống, hiện nay, niên nhiêu không còn Loan Tử trái lại có thể một lần nữa đứng lên rồi. Hắn đại triệt đại ngộ rồi. Hắn thể hồ quán đỉnh rồi. Hắn vũ hóa phi thăng rồi. Muốn thật như vậy, vậy thành danh tướng thật sự quá đơn giản cực kỳ, mình cho phía dưới của mình một đao là được, cũng hoặc là, trong hoàng cung mỗi quốc gia, chẳng phải là danh tướng như mây rồi. Chương 2553, vò mẻ không sợ sức bọn họ đến cùng cảm thấy Trẫm đến có bao nhiêu ngu, muốn đỡ một người ngoài, một cái bại tướng dưới tay, một cái hoạn quan, một cái người Sở, đến cùng Bình Tây Vương gia đại yến ta đánh Lôi Đài. Hắn mẹ nó đến cùng là đang cất nhắc niên nhiêu hắn, vẫn là sỉ nhục họ Trịnh hắn. Hoàng đế lửa giận rất thịnh, Ngụy Công Công quỳ sát, bọn cung nữ thái giám bên ngoài, cũng đã sớm quỳ tạp xuống. Vì Sở Quốc kia, để cho các ngươi đưa thê nhi của niên nhiêu tới, chính là đến nhìn trò cười, kết quả chuyện cười này, vẫn đúng là để hắn nhìn thành. Làm cho Trẫm tức nhất là, họ Trịnh kia biết rõ Trẫm không thể ngu như vậy, vẫn như cũ ngông nghênh mà đem người chuyển giao lại đây. Hắn nếu muốn giết, sớm có thể động thủ ở Tấn Đông, không, hắn không giết, một là chẳng muốn giết, hai là hắn lười, hắn chính là ném cho Trẫm, để Trẫm bẩn tay này. Âm. Tay hoàng đế đập vào trên ngự án. Ngụy Trung Hà, công việc của Mật Điệp Ti, ngươi thả ra đi, giao cho Lục Băng, Trẫm cho hắn thời gian 3 năm, Trẫm muốn xem hiệu quả, nói cho hắn, Trẫm muốn hắn lập quân lệnh trạng cho Trẫm nhìn. Bệ hạ, Ngụy Trung Hà ngẩng đầu lên. Có hơi hoảng sợ nhìn hoàng đế, hắn là gia nô, vốn không nên làm chủ tử tức giận, nhưng trong tay Lục Băng vốn là có một chi lực lượng, lại giao Mật Điệp Ti cho hắn, kia ánh mắt lỗ tai của hoàng đế, há chẳng phải là tất cả đều nằm trong tay một mình Lục Băng. Hoàng đế rũ mắt một hồi, hừ một tiếng, nói, Trẫm chính là muốn lấy động tác này báo cho người trong thiên hạ, Trẫm đã sớm vào mẻ không sợ nước, đạo chế hành, chó má, Trẫm căn bản không có ý định chơi đùa loại xiết tự cho là thông minh này. Bệ hạ thánh minh, nô tài tuân chỉ, nô tài lập tức đi thông báo Lục Băng làm giao tiếp ngay. Chuyện sạp hàng nội các kia, còn ngăn trở không? Hoàng đế hỏi, bệ hạ, chư vị các lão nội các đưa ra trả lời chắc chắn là, sợ gây nên hoảng loạn. Cơ sở cải cách đã tiếp tục tiến hành, bất luận là trên kinh tế vẫn là trong chính trị, nhưng ý nghĩ của hoàng đế cũng không chỉ những thứ này. Ở những năm làm hoàng tử trước kia, hắn suy nghĩ nhiều nhất. Chính là làm sao ở trên cơ sở của phụ thân ruột thịt, tiến một bước nước giàu binh mạnh, bất luận là Yến quốc vẫn là Tấn địa, cũng không dồi dào bằng Càn quốc, nhưng chỉ cần triều đình có thể ngưng tụ ra càng nhiều sức mạnh trong tay, là đủ để đè tôn quái vật khổng lồ Càn quốc đất rộng của nhiều này không thở nổi. Nhưng lúc cải cách đến nơi sâu hơn, tất nhiên sẽ động vào lợi ích của một nhóm người, mà bộ phận này, phổ biến ngồi ở vị trí cao, có sức ảnh hưởng cực mạnh, không nói những khác. Mã Đạp Môn Việt sau những năm gần đây, bất luận là trên triều đình vẫn là trên địa phương, cái bóng phục hồi của thế lực Môn Việt cũng đã tồn tại. Hơn nữa bởi vì phụ thân ruột thịt hành sự kịch liệt, trực tiếp đem thế lực chủ yếu trên địa phương quốc gia càn quét hết sạch, làm cho một ít loạn thảo nhân cơ hội lại mọc đi ra. Không chỉ có như vậy, sách lược lung lạc vì trấn an Tấn địa mà thực thi trong quá khứ, cũng là thời điểm nên dọn dẹp một chút, không đạo lý Môn Việt của Yến quốc đã hủy diệt. Các lão gia nơi Tấn địa đó còn có thể tiếp tục nằm ở trên sách, duy ổn, tiếp tục sống tháng ngày thảnh thơi. Làm ầm ĩ vốn là nên chịu đòn, ngươi không làm ầm ĩ thì có kẹo ăn, đây là không đúng, trước đây sở dĩ cho ngươi kẹo động viên ngươi, là vì rút không ra tay đến đánh mông ngươi. Sau khi Vương Đình Mang tộc hủy diệt, thế lực của Đại Yến bắt đầu thâm nhập Bắc Phong quận, ở trên biên giới hoang mạc, bắt đầu tiến hành sách lược cải thổ quy lưu. Một là ý chống sức ảnh hưởng của Đại Yến cùng với thế lực còn tồn tại của Trấn Bắc Hầu Phủ, đối bộ tộc hoang mạc tiến hành một lần nữa phân chia và nhận định, chí ít, những bộ lạc mang tộc tới gần khu vực Đại Yến này đều nên tắm rửa tiến vào hào quang nhân đức của Đại Yến, đồng thời, bộ tộc mang tộc bắt đầu thu nạp di chuyển tiến nội địa. Nhưng lần này, lại không phải đưa đi Tấn Đông, dù sao đường xá xa đúng không, chương 2554, bên Trẫm có người. Làm mạnh đi đại ca của mình tốt xấu gì cũng là nữ tế mang tộc, vậy đưa đi Nam Vọng Thành, đổ đầy thực lực nơi đó. Mà trật tự cải cách có từ lâu của Bắc Phong quận cũng nhất định phải thúc đẩy xuống, thế lực địa phương vốn rắc rối phức tạp, lần này phải cày rõ, phía Tây Đại Yến, vốn là cứ điểm chiến lược, sau đó gắng sức kiến thiết thành một chỗ tái ngoại giang nam. Những thứ này đều là quy hoạch trên đại phương lược, nhưng quy hoạch mỗi một nơi đều có thể gây nên rung chuyển, cải cách quá mức cấp tiến thường thường sẽ gợi ra phản vệ cực kỳ mãnh liệt. Nhưng đối với hoàng đế, hắn muốn chính là 5 năm sau, Đại Yến có thể có sức mạnh khai triển cuộc chiến hủy diệt ít nhất đối với một quốc gia. Cho nên, cùng với che chở thịt thối hy vọng chính nó sẽ tự chuyển biến tốt một ít, chẳng bằng thẳng thắn trước tiên một hơi xỉa cho sạch sẽ, 5 năm sau trái lại có thể trở lên càng tốt hơn. Những các lão của nội các kia, hơi một tí là trị đại quốc như nấu tiểu tươi, rất sợ trẫm quá mức kiên quyết tiến thủ xong quốc nội sinh loạn, ha ha. Hoàng đế lẩm lẩm liệt liệt mà thả hai tay ở phía sau trên long ỷ, nói, trước đây, chỉ là mơ mơ hồ hồ, nhưng chờ sau khi ngồi vào trên long ỷ này, mới có thể chân chính cảm nhận được, bản chất của quyền lực, là cái gì, Ngụy Trung Hà, ngươi hiểu không? Nô tài. Nô tài nơi nào hiểu được những thứ này? Không, ngươi hiểu, ngươi hiểu. Bệ hạ. Nô tài không hiểu mà, thật sự không hiểu đó, bệ hạ. Đám can nhi tử can tôn tử ở dưới tay ngươi này, dám không nghe lời ngươi sao? Bệ hạ, nô tài đáng chết, nô tài này sẽ trở về răn dạy bọn họ, lại dám đánh tên tuổi của nô tài, được rồi, các ngươi thu can nhi tử can tôn tử, là tập tục của các ngươi, trẫm mới lười quản những này, ý của trẫm là, ngươi nói, bọn họ dám không nghe lời nói của lão tổ tông là ngươi không? Bẩm bệ hạ, bọn họ, không dám. Đúng thế, bọn họ không dám, bởi vì ai không nghe lời ngươi? Ngụy Trung Hà ngươi có thể hạ lệnh đem cái thứ mắt không mở kia cho Trượng Tệ. Lúc nghe được hai chữ Trượng Tệ, vai Ngụy Công Công không tự chủ được trung lên. Trên đời này là có người không sợ chết, trẫm biết, nhưng không ai ra đời với tâm tư ngóng trông đi chết. Chuyện làm hoàng đế cũng giống thế, cũng giống như vậy đấy. Quan gia kia của Càn Quốc, thật ra chỉ một vị này, đã xem như là không sai, phụ hoàng cũng đã nói hắn xem như là quan gia ít có thể lên được mặt bàn trong mấy đời của Càn. Vấn đề của Càn Quốc, những người ngoài như chúng ta này đều có thể nhìn rõ ràng, không đạo lý chính vị quan gia kia trái lại là cái kẻ hồ đồ, nhưng hắn chỉ có thể đi từ từ, giống như kẻ tham ăn vậy, một miệng một cái giống như nấu tiểu tươi từ từ mài ở đó, mỗi động một bước, cũng phải tinh tế suy nghĩ, lời nói không êm tai, làm chuyện gì, cũng phải nhìn nhan sắc khắp nơi, cầu gia gia cáo nải nải, chật chật. Nhưng ở nơi ta, phụ hoàng trẫm, không cần, bởi vì phụ hoàng có Nam Bắc hai vương. Trẫm cũng không cần, bởi vì trẫm có Bình Tây Vương. Cho nội các truyền lời, những sách lược kia của trẫm, nắm chặt đẩy xuống. Đến lúc đó, trên địa phương ra nhiễu loạn, trẫm liền để Bình Tây Vương đến địa phương đi bình loạn. Nếu trong kinh này ra nhiễu loạn, trẫm sẽ tự mở cửa lớn kinh thành, mời Bình Tây Vương vào kinh giúp trẫm thanh quân trắc, ha ha ha ha. Hoàng đế cười đến rất vui vẻ. Sau khi cười xong, hoàng đế vung tay, nói. Để hắn đi vào, hoàng công công đi vào, bệ hạ, nô tài phụng mệnh lĩnh phúc vương phủ một nhà đến tạ ơn. Được rồi, ân thì không cần tạ ơn, nếu họ Trịnh đã chào hỏi, gia phong đại điển cũng làm được rồi, vậy để một gia đình này dọn dẹp một chút, vẫn là do ngươi hộ tống, đưa đi phụng tân. Nô tài tuân chỉ, hoàng công công lui xuống. Hoàng đế lắc đầu, nói, Ngụy Trung Hà, ngươi đi xem chưa? À, nô tài không hiểu bệ hạ có ý gì. Chính là vị Phúc Vương Thái Phi kia. Hồi bẩm bệ hạ, lúc một nhà Phúc Vương phủ được hộ tống vào kinh, nô tài từng phụng ý chỉ của bệ hạ đi ngoài cửa thành làm tiếp dẫn, ngược lại thấy rồi. Chương 2555, tứ nương sinh nhi tử nếu bệ hạ muốn gặp, triệu kiến là được. Nếu là bệ hạ cảm thấy không tiện, cũng có thể để hoàng hậu nương nương hạ ý chỉ đến triệu kiến. Thôi, trẫm không tiện triệu kiến, đến cùng là nữ nhân họ Trịnh dự định tốt. Chẳng qua. Trẫm ngược lại muốn hỏi ngươi một chút, vị Phúc Vương Thái Phi kia, tướng mạo thế nào? Bệ hạ, ngài đây nhưng là làm khó nô tài nơi nào hiểu được nữ tử đẹp đẽ hay không đây? Hoàng đế ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Ngụy Trung Hà, Ngụy Trung Hà cúi đầu, lập tức nói, quốc sắc thiên hương, quốc sắc thiên hương. Ha ha ha. Hoàng đế thưởng thức nhẫn ngọc trong tay của mình, cuộc sống của họ Trịnh, thật đúng là tiêu sái, súc sinh. Hắc xì. Trong hậu viện vương phủ Phụng Tân Thành, vương gia mới vừa luyện đao xong đánh ba cái hắc xì liên tục. Tiên sư nó, đến cùng là ai đang nhắc tới ta? Chủ thượng, chuyện này thì khó mà nói chắc được, cô nương trong Phụng Tân Thành ta, có thể đều đang nghĩ chủ thượng đấy. Không biết tân thì đừng có tân, lời tân bốc này của ngươi khiến người ta nghe tới là lạ, người mù không phải mới vừa trở về sao, ngươi cẩn thận đi học một ít đi. Tiết Tam, lúc này, khách thị vội vã chạy tới bẩm báo, vương gia, đại phu nhân để nô đến báo cho vương gia, đại phu nhân cảm thấy mình còn có một canh giờ là sắp sinh. À, cô đi ngay. Khách thị lại nói, đại phu nhân còn nói, xin vương gia tắm rửa sạch sẽ lại đi, nàng sợ lúc sinh sản bị mùi mồ hôi hung đến. Ặc, Trịnh Phàm chỉ đành gật đầu, được, tức phụ quá có khả năng, ngay cả dự sản cũng có thể chính xác đến như vậy, thậm chí ngay cả bố trí phòng sinh và trưng bày chậu hoa, đều theo làm yêu cầu. Thấy chủ thượng đi tắm rửa. Tiết Tam đưa tay vỗ đầu gối phiền lực bên người, hỏi, A Lực, ngươi đoán một thai này là nam hay nữ? Nam. Vì sao? Thai đầu, người mù không trở về, một thai này, hắn chạy về, Tiết Tam nhất thời không phản ứng lại, há miệng, suy nghĩ một lúc sau mới có thể hiểu ra. Người mù thích làm cái gì nhất? Tạo phản. Nhìn người mù bồi dưỡng Thiên Thiên thế nào là biết rồi, nhưng Thiên Thiên đến cùng là có chút danh không chính ngôn không thuận. Cho nên, ở dưới tiền đề chủ thượng không có ý tạo phản rõ ràng, hy vọng của người mù chỉ có thể ký thác trên người đời kế tiếp. Mà chỉ có Nam Đinh mới là đối tượng mục đích chung. Cho nên người mù ở thai đầu tiên, không thể sinh ra trưởng tử, hắn không trở về, ở lại Nam Môn Quan, tiếp tục xã giao. Kết quả một thai này, lại phong trần mệt mỏi chạy về, gắng gượng ở đêm tối sáng nay trở về, đây tuyệt đối không phải bởi vì người mù đối với đứa bé của tứ nương này, có cảm tình gì không giống, các ma vương đều rất quan tâm đứa bé này, cũng rất coi trọng đứa bé này của tứ nương, điều này không sai. Nhưng cũng không có nghĩa ngươi cần phải mệt gần chết chạy về chứng kiến nó ra đời, về sau nhìn cũng được mà. Hơn nữa sự chú ý chi tiết trên sự tình và sinh hoạt của người mù, so với chủ thượng của mình chắc chắn mạnh hơn, hắn vì sao miệng đầy bụi bặm nhất định phải chạy về. Hắn chắc chắc rằng một thai là nầy nam. Người khác không cách nào chắc chắc, nhưng hắn có thể đấy. Tiết Tam mắng câu, mẹ kiếp, thua thiệt chúng ta hồi trước còn cùng nhau suy nghĩ nam nữ hài nên phân biệt lấy tên là gì. Ta còn để mấy người thuộc hạ giúp ta nghĩ đến mấy cái, kết quả đã quên, thật ra trong nhà vẫn có cái máy siêu âm y khoa. Lần trước nhị phu nhân sinh sản, vương phủ cũng làm chuẩn bị từ rất sớm. Mà lần này đại phu nhân sinh sản, vương phủ chuẩn bị thật ra càng đầy đủ, cũng không phải là nói vương phủ phân biệt đối xử đối với chuyện này, một đại gia đình, xa hoa thành danh xứng với thực thổ hoàng đế, động một tí là mấy vạn thiết kỵ xuất chinh hậu cần đều có thể làm đến đều đâu vào đấy. Không lý do gì ở trên chuyện vương phi của mình sinh nở lại đi chơi cái gì nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy. Khác nhau chủ yếu vẫn là ở tâm thái và chi tiết cần thiết của người sinh nở, bày trí của phòng sinh, là tứ nương tự mình thiết kế phân phó tổ chức, tinh tế đến cả phun nước hoa mùi gì đều có yêu cầu. Chương 2556, chờ đợi ăn bận của bà đỡ, trang phục của tỳ nữ, thậm chí là cả bức tranh treo bên trong, cũng đều là dựa theo tâm ý của tứ nương. Lúc Hùng Lệ Thiến sinh sản, tứ nương chỉ bảo đảm nàng an toàn, phương diện còn lại nàng không phải người trong cuộc, cũng không thế nào nhúng tay, dù sao, thật không tiện làm thay phần nàng. Hơn nữa, nếu mình đi bố trí, có thể sẽ làm cho nàng càng căng thẳng. Nhưng một lần của mình này, nhất định phải dựa theo sở thích của mình. Cùng lúc đó ở ngoài vương phủ, nương theo thân vệ cẩm y lại về phòng ngự, ngoài thành hồ lô miếu một đôi thầy trò bị tiếp vào vương phủ, mỗi một chi tiết từng có cho thấy. Lại có một vị vương phi sắp sinh rồi, thai đầu sinh một đại nữ, bản thân vương gia là mừng rỡ vô cùng, hóa thân nghiện nữ nhi, mỗi ngày đều đến rút ra thời gian rất lâu ở cùng khuê nữ, đúng là tiểu áo bông tri kỷ, đối với phụ thân nàng cũng rất nể tình, mỗi lúc ông cho dù buồn ngủ thế nào, đều sẽ cười lên. Nhưng các quân dân của Phụng Tân Thành, đối với chuyện này có thể nói là lo nát lòng. Vương gia sao có thể không có đích tử của mình, lúc lần thứ nhất, mọi người đều không chuẩn bị. Lúc lần thứ hai, tiếng gió lại rất sớm truyền ra ngoài. Vì vậy trong lúc nhất thời, rất nhiều hộ gia đình Phụng Tân Thành đều chuẩn bị bàn thờ, mọi người bắt đầu vì vương phủ cầu phúc, khẩn cầu vương gia có thể có được thế tử. Mọi người không học xác suất, nhưng đại khái trong lòng có cảm giác, đã có một vị công chúa điện hạ rồi, vị kế tiếp đại khái là thế tử điện hạ chứ. Vương gia tắm xong định tiến vào phòng sinh cùng, nhưng ở lối vào lại bị Nguyệt Hinh ngăn cản, Nguyệt Hinh ấy nấy nói. Vương gia, đại phu nhân nói rồi, chờ hài tử sau khi sinh ra ngài hãy đi vào, trước lúc này, ngài liền không cần đi vào rồi. Vương gia trừng mắt nhìn, hắn là muốn cùng thê tử sinh, an vị ở bên giường sinh của thê tử, nắm tay của thê tể, ca ngợi nàng an ủi nàng cổ vũ nàng, đồng thời nghênh đón tân sinh mệnh đến, nhưng tứ nương hiển nhiên không có ý định muốn hắn làm như vậy. Được, vương gia xoay người, đi tới trong đình. Trong đình, nước trà điểm tâm đã sớm được chuẩn bị. Ngồi xuống vừa ngửi, trà là đại trạch hương thiệt, điểm tâm cũng là mấy dạng mình thích kia. Hiển nhiên, tứ nương rất sớm đã an bài xong nhã tọa cho trượng phu là hắn, Tiết Tam mới vừa hoàn thành tiêu độc công cụ giải phẫu của mình, lúc đi ra, trùng hợp gặp người mù, hai người đồng thời đi đến trong đình ngồi xuống. Lần thứ nhất là tức phụ nhi của kiếm thánh sát vách sinh, lần thứ hai là công chúa sinh, lần này là tứ nương, công cụ sinh mổ của Tam gia chuẩn bị một lần lại một lần, nhưng cố tính một lần đều không dùng được, đương nhiên, không dùng được là tốt nhất, người mù yên lặng chăm trà cho mọi người. Sau đó từ từ thưởng trà, khóe miệng mang theo nụ cười vừa ý vị thâm trường đồng thời lại rất thiếu đánh. Tam gia vào lúc này rất muốn cho một quyền lên mặt người mù, nhưng nhìn chủ thượng rõ ràng có hơi lo lắng ngồi bên cạnh một cái, vẫn là nhìn xuống. Cách đó không xa, đôi thầy trò Không Duyên Hòa Thượng và Liễu Phàm Hòa Thượng đã ngồi khoanh chân, hai hòa thượng một già một trẻ bắt đầu đánh mõ, tiếng mõ và tiếng kinh văn càng vang, mang đến cho ngôi viện này yên tĩnh và an lành. Sau khi có chuyện lần trước, đôi thầy trò bên trong hồ lô miếu này, địa vị ở vương phủ xác thực có tăng lên, mà bọn họ, cũng đang tận tâm tận lực làm chuyện mình có thể làm, tích lũy hương hỏa tình. Chỉ tiếc chính là, vị vương gia này đối với cái gì mà gột rửa, chúc phúc, khai quang, hình như căn bản không có hứng thú. Bằng không, hẳn là hắn đã sớm mang tiểu công chúa điện hạ đến trong miếu hoặc là gọi bọn họ tới tiến hành chúc phúc, biếu tặng bùa hộ mệnh khai quang. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Trong nhà vật bẩn thỉu quá nhiều, xác thực không thích hợp xin những sự vật như Bồ Tát, Thần Phật tiến đến, không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì trong nhà quá bẩn, thứ quá sạch sẽ, trái lại chướng mắt. Chủ thượng không cần lo lắng, nhất định sẽ là mẫu tử bình an. Chương 2557, nằm cũng bị khinh bỉ người mù vừa an ủi vừa đưa nước trà lên, thật ra, hắn đã tiết lộ ra một ít. Trịnh Phàm thả chén trà xuống, không uống, trà này rất quý giá không sao. Cũng là một trong số ít mấy khoản trà mình một mắt có thể nhận ra ở trên đời này, nhưng hắn cũng không muốn uể oải vào lúc này. Tức phụ nhi ở bên trong sắp sửa sinh nở, mình ngủ say như chết ở chỗ này, chuyện này là sao đây? Còn về việc người mù ám chỉ giới tính nam nữ bên trong, Trịnh Phàm căn bản là không bỏ vào đầu, hắn thật sự không để ý trong bụng tứ nương chính là nam hay là nữ, dù cho hắn đã có một khuê nữ, lại đến một khuê nữ nữa, hắn cũng là cực kỳ vui vẻ. Người bên ngoài, người của thuộc hạ, thậm chí toàn bộ các thế lực lớn chư hạ đều đang quan tâm mật thiết đến vị trí thế tử, ghế trống của Bình Tây Vương Phủ, bản thân vương gia trái lại không để ý. Hùng Lệ Thiến ở Cử Sông cũng tới, nàng để vú nuôi để lại đại nữ trong viện không mang đến. Vào lúc này, thấy nam nhân của mình ngồi trong đình, nàng cũng không đi qua, mà là cùng Liễu Như Khanh ngồi dưới một mái hiên khác, nơi đó cũng có nước trà đã sớm chuẩn bị tốt, còn có hạt hướng dương mới vừa xào kỹ. Ôi! Công chúa có hơi dở khóc dở cười thở dài, tỷ tỷ này của ta, cả sinh con cũng có thể sắp xếp đến tinh tế như vậy, nhìn xem, đây vẫn là đường miệng ta thích nhất đấy. Liễu Như Khanh phụ họa nói, Phong tỷ tỷ không phải người bình thường, hai nữ cũng không đi qua tập hợp hỗ trợ cái gì, dưới tiền đề hết thảy đều sắp xếp ngay ngắn có thứ tự, các nàng đi tới trừ bỏ bày tỏ ý nguyện ta muốn giúp làm cái gì ra, thật ra không giúp được tí ti, còn có thể sẽ thêm phiền. Hậu trạch của vương phủ quy củ là có, nhưng đều ở trong đáy lòng của mọi người, việc làm không não trong ngày thường là thật không tồn tại, có mỗi mấy người như thế, tạo ra nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, chẳng phải là tự mình rước khó chịu tự mình, phải là một thế tử điện hạ đấy. Hùng Lệ Thiến nói. Liễu Như Khanh nhìn mặt của Hùng Lệ Thiến một cái, phụ họa nói, đúng đấy. Không chỉ quân dân bên ngoài hy vọng là một thế tử, thật ra trong nhà cũng giống như vậy, một đại gia tộc, có một đích tử ca nhi ở. Đại thụ che bóng cây nhỏ, cuộc sống mới có thể trải qua an ổn, tương lai của các nàng, thật ra sớm đã bị trói thật chặt với vương phủ, dĩ nhiên sẽ hy vọng vương phủ có thể vĩnh cửu truyền thừa tiếp. Thiên Thiên nắm tay cơ truyền nghiệp cũng tới, hai đứa bé đứng ở trong góc nhỏ nhìn nô bộc bận rộn lui tới trước mặt. Ca, sẽ là đệ đệ chứ? Không biết nữa. Thiên Thiên nói. Ta hy vọng là đệ đệ, truyền nghiệp nói, mùi mùi kia không thích phản ứng ta cho lắm. Hy vọng có một đệ đệ sẽ đồng ý chơi với ta. Thiên Thiên đưa tay sờ đầu của cơ truyền nghiệp, do dự một chút, chung quy vẫn là không nói thật. Thiên Thiên cũng không phải rất để ý thân phận linh đồng của mình, hắn vẫn được Trịnh Phàm bảo vệ khỏe mạnh, lúc trước kiếm thánh ngược lại muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng bị Thiên Thiên từ chối. Ngoài ra, cũng không có ai cả ngày ở bên cạnh hắn hô, "Oa, không hổ là linh đồng." Hơ, đây chính là linh đồng thiên phú sao? Cho nên, Thiên Thiên cũng không cho rằng thể chất của chính mình có vấn đề gì. Trong các bạn nhỏ chơi với nhau, cũng chỉ có trên người Kiếm Tỳ có một chút cảm giác khiến hắn thấy quen thuộc. Sau khi Muội Muội sinh ra, ở trên người Muội Muội hắn cũng tìm thấy cảm giác quen thuộc rất nồng nặc, nói chung, rất thoải mái. Quan trọng nhất là, Thiên Thiên biết rõ đại nương của mình đến cùng là sự tồn tại thế nào. Đại nương sinh ra hài tử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mùi vị quen thuộc trên người kia, phải càng dày đặc mới đúng. Mà loại mùi vị này, ở trên người cơ truyền nghiệp đệ đệ, thật sự không có. Do dự một chút, Thiên Thiên cảm thấy vẫn là không nên nói chuyện này cho truyền nghiệp đệ đệ tốt, thân là ca ca, phải bảo vệ đệ đệ. Đáng thương đường đường là hoàng thái tử nước Đại Yến, vốn nên là nhị đại có thân phận địa vị tôn quý nhất trên đời, không ai sánh bằng, cố tình ở bên trong tòa vương phủ này, trở thành sự tồn tại dưới chót nhất trong chuỗi khinh bỉ. Chương 2558, sẽ chết người càng làm cho người đau lòng là, thái tử điện hạ còn đối với tiểu đệ đệ sắp sinh ra, có một loại chờ mong, lúc này. Ngoài viện Tiếu Nhất Ba dẫn mấy nữ tử thân mang váy lụa âm nhạc khí đi vào, những người này, là thanh quan nhi đầu bảng lớn nhất trong màn đỏ Phụng Tân Thành, là lúc tứ nương rảnh rỗi tự mình chỉ điểm dạy dỗ ra, là chân chính bán nghệ không bán thân. Có đại vương phi dặn dò, trong Phụng Tân Thành, không có ai dám ỷ vào thân phận đi bá vương ngạnh thượng cung. Đẩy dù giấy dầu ra, tỳ bà đàn tranh xếp lên, mấy thanh quan nhi bắt đầu thổi kéo đàn hát. Đều rất dễ nghe, khúc nhạc rất thanh thúy. Hai thầy trò gõ mõ cách đó không xa, lại vẫn có thể theo nhịp của các nàng, đạt thành một loại đại hài hòa. Có lẽ, đây chính là cao tăng Phật duyên chân chính đi, nhuận vật tế vô thanh. Hùng Lệ Thiến nuốt một ngụm trà xuống, không nhịn được sẵn giọng, ôi, tỷ tỷ này của ta đến cùng là muốn sinh con hay là muốn mời khách thế? Sinh nở đối với nữ nhân, không thể nghi ngờ là đi dạo quỷ môn quan một vòng, nhưng trước mắt vừa ra cảnh này, nàng ở bên trong sinh con. Lại còn nhớ kỹ muốn mọi người bên ngoài ăn ngon uống tốt chơi vui. Trong đình, vương gia rất muốn phất tay đuổi mấy người kia ra ngoài, nhưng lại bận tâm đây là tứ nương sắp xếp, nói không chừng tứ nương muốn vừa nghe điệu hát dân gian vừa sinh con ra thì sao? Chủ thượng, bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh đừng nóng. Người mù chỉ có thể tiếp tục lên tiếng an ủi. Sau đó, A Minh cầm trong tay một bình rượu, cũng xuất hiện tại trong sân, hắn cũng là trở về từ Phạm Thành hồi trước. Phiền Lực là người đến cuối cùng, Kiếm Tỳ ngồi trên vai. Ánh mắt Kiếm Tỳ nhìn thoáng qua nơi đây, đưa tay véo bắp thịt trên cổ to con bên người, nói, về sau khi ta sinh con, cũng phải phô trương như vậy. Phiền Lực đáp, phô trương lớn không? Không lớn, nhưng đại khí. Ồ, Phiền Lực gật đầu, chợt, ánh mắt của Phiền Lực nhìn nơi phòng sinh một cái, thầm nói, nàng vốn là rất đại khí, sắp xếp nhiều như vậy, vẫn nói rõ nàng cũng là căng thẳng. Ngươi nói cái gì? Kiếm Tỳ không nghe rõ. Phiền Lực không nói lời nào. À, ngươi muốn sinh con? A Minh nghe đối thoại nơi này hỏi. Xì. Kiếm Tỳ nhổ một cái. A Minh mở miệng nói, muốn sinh con, sẽ chết người. Kiếm Tỳ nghe vậy, gò má đỏ lên. Lần này, đúng là nàng hiểu lầm rồi. Ý của A Minh là, trừ khi tìm được viên tống tước đang tương tự sở quốc đưa cho công chúa lần trước. Bằng không những ma vương như bọn họ này, là không có cơ hội thai nghén đời sau. Nhưng tống tước đang đánh đổi, chính là ép khô cơ thể mẹ. Mà Kiếm Tỳ thì nghĩ đến những phương diện khác rồi, lúc này, bất thình lình không có cái gì mà làm nóng hiện trường, cũng không báo bị, bên trong phòng sinh bắt đầu có tỳ nữ bưng bồn máu loãng đi ra nghiêng đổ, tỳ nữ chuẩn bị nước đã đun nóng và băng gạc bên ngoài thì lập tức theo vào đi đổi ban. Tình cảnh này để một đám đông người ngồi trong viện đều có hơi bất ngờ. Đây là... Bắt đầu rồi. Liễu Như Khanh kinh ngạc nói. Tỷ tỷ ngay cả kêu cũng không kêu một tiếng sao, Hùng Lệ Thiến cũng bị dọa đến. Trong đình, vương gia đứng lên, vừa đi dạo vừa hít sâu. Vì trong phòng sinh kia, kiên cường đến để người khó có thể tưởng tượng, nhưng vào lúc này, nàng cả kêu cũng không kêu một tiếng, cứ như vậy cắm đầu sinh, trái lại để mọi người bên ngoài càng lo lắng, nếu người kêu ra, một làn tiếp một làn. Mọi người tốt xấu gì còn có thể ở bên ngoài theo tiết tấu của ngươi cổ vũ ngươi ở trong lòng nhưng hiện tại, thật là có lực không chỗ sử dụng. Chẳng qua, không đợi tóp tỳ nữ thứ hai bưng nước nóng đi vào, một bà đỡ đã sốc mạnh lên, trên mặt run lên, đây đại khái là một lần đỡ đẻ nhanh nhất trong đời nàng tới nay, nàng thậm chí còn chưa kịp kêu phu nhân thêm chút sức, cả người nàng còn chưa nóng lên, đã kết thúc rồi. Tâm thần bà đỡ có hơi chưa ổn định, nhưng trong lúc nhất thời có rất nhiều ánh mắt lia tới đến trên người nàng, để nàng lúc này tỉnh lại, hô, phu nhân sinh. Chương 2559, Tứ Nương, nhẹ cả người nói xong, bà đỡ quỳ rạp xuống hướng về phía đình, chúc mừng vương gia, mẫu tử bình an. Vương gia vạn niên, vương phủ vạn niên, điện hạ vạn niên, tất cả mọi người trong viện đều ở trong trạng thái thất thần, chỉ thế. Chỉ thế thôi là xong rồi. Đây rốt cuộc là sinh con vẫn là đường về nhà trên thuận tay hái được một cây cải thì nhà hàng xóm. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều hồi thần lại. Đầu tiên là các tỷ nữ tất cả đều quỳ rạp xuống, chúc mừng vương gia mừng được thế tử, vương gia vạn niên, thế tử vạn niên. Ngay sau đó, Hùng Lễ Thiến và Liễu Như Khanh cũng quỳ rạp xuống chúc mừng. Các ma vương từng người cũng đều quỳ rạp xuống, chúc mừng chủ thượng, vì chủ thượng chúc mừng. Người mù đặt tay trái lên ngực, biểu cảm thành khẩn. Mẫu tử bình an, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Người mù cười to trong lòng, người có nhi tử, người có nhi tử, Sachima có người nối nghiệp rồi. Đương nhiên, chuyện này không chỉ mang ý nghĩa như vậy, sau khi thế tử điện hạ vương phủ chào đời, thế tử thậm chí cái gì cũng không cần làm, tình thế người phía dưới đề cử hắn đăng cơ, đều sẽ từng bước một nước lên thì thuyền lên. Hiện tại thế đã rất mạnh, về sau, còn có thể tiếp tục ép được sao? Tam gia cũng tươi cười đầy mặt, đứa nhỏ của tứ nương, đứa nhỏ của mọi người chúng ta, kha kha. Cách đó không xa, A Minh cũng quỳ rạp xuống, rượu yêu nhất cũng tùy ý ném ở một bên. Ta muốn vì ngươi, tìm rượu ngon uống ngon nhất trên đời. Trên mặt Phiền Lực lộ ra nụ cười thật thà. Kiếm Tỳ Quỳ ở bên cạnh quay đầu thấy cảnh này, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, to con, ngươi thích trẻ con như thế sao? Phiền Lực lắc đầu một cái, lại gật đầu. Ca, có nghe hay không, là đệ đệ đấy. Thái tử rất hưng phấn vỗ tay. Đến vương phủ lâu như vậy rồi, cái chữ Phạm Kỵ Húy như gì mà, vạn niên, vạn tuế, thái tử sớm đã có thể làm được chuyện không nhìn rồi. Thiên Thiên cũng rất vui vẻ. Về sau hắn, phải đưa thứ đẹp nhất trên đời cho muội muội. Đưa vật quý giá nhất trên đời cho đệ đệ. Trịnh Phàm không thể chờ được nữa dành đi vào trong phòng sinh trước, mà lúc này, mấy người người mù cũng lập tức đứng dậy, người mù làm một cái thủ thế, lập tức đi vào theo. Bên trong phòng sinh, truyền đến tiếng kêu khóc của đứa bé, rất vang dội, điều này chứng minh thân thể của đứa bé rất tốt. Trịnh Phàm tiếp nhận đứa bé từ bà đỡ trong tay, từng luyện tập với việc ông khuê nữ, hiện tại ông lấy nhi tử vừa chào đời này rất thành thạo. Lần này, Trịnh Phàm ngược lại không có đẩy đứa bé ra trước tiên đến xem tứ nương. Ở trong tiềm thức, hắn và Hùng Lễ Thiến tương kính như tân một ít, nhưng cùng tứ nương, hoàn toàn là người một nhà, cũng không cần phải làm gián. Người mù lúc này cũng tiến vào, lập tức mở miệng nói, bên ngoài lĩnh thưởng, toàn bộ ra ngoài. Vâng. Vâng. Bà đỡ và các tỳ nữ lập tức dựa theo dặn dò đi ra phòng sinh, trong phòng sinh lập tức trống rỗng đi, tiếp theo, A Minh, Tiết Tam cũng đi vào. Phiền Lực thì một người, đứng ở cửa phòng sinh, một người giữ quan vạn người không phá. Bất luận là Hùng Lễ Thiến các nàng hay là Thiên Thiên bọn họ. Vào lúc này đều không chuẩn đi vào, toàn bộ tâm tư của Trịnh Phàm đều đặt trên người đứa bé, đứa nhỏ này trắng trẻo mũm mĩm, rất là đáng yêu. Rồi. Rồi, vương gia đùa với đứa bé, sau đó đi hướng giường sinh, chủ thượng, để ta ôm một cái tứ nương mở miệng nói. Được. Sau đó tứ nương đưa tay ôm lấy, lúc này, Trịnh Phàm mới phát hiện tứ nương đã mặc xong quần áo, đứng trước mặt mình, ôm đứa bé. Ngươi, tứ nương ôm đứa bé. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trịnh Phàm, cười nói, chủ thượng, nô gia không cần ở cử, đứa nhỏ này rốt cục rơi xuống đất, ta cũng rốt cục ung dung, trận này, nhưng là làm ta mệt thật sự. Tứ nương à, ta cảm thấy ngươi vẫn nên là hơi hơi tôn trọng vai trò của ngươi. Nô gia mới không, nô gia đang cảm thấy đến thân thể nhanh nhẹn. A Minh và người mù cũng tiến đến bên người đứa bé, nhìn đứa bé. Chương 2560, không hạn chế tam gia móc ra một sợi dây thừng. Cột đến trên mái hiên, treo ngược xuống, từ phía trên nhìn xuống đứa bé. Ma Hoàng cũng bồng bềnh, xoay quanh ở phía trên đứa bé. Lúc này, Trịnh Phàm cũng phát hiện Phiền Lực chặn ở cửa, cười nói, có cần bày trận như vậy sao? Lại không phải sau đó không để cho các ngươi mang. Người mù mở miệng giải thích, chủ thượng, chúng ta là muốn trước tiên xác nhận một hồi, liệu đứa bé sẽ có những dị thường khác không, nếu có, chúng ta có thể sớm làm ra ứng đối. Đứa bé còn nhỏ, coi như là linh đồng, cũng phải chờ lớn đã đúng không? Trịnh Phàm đưa tay, ông lấy nhi tử từ tứ nương, đùa nói, các ngươi chính là sốt sắng quá độ, nhìn một cái, đứa bé đáng yêu quá trời, có thể có dị thường gì? Đứa bé đã không khóc, trợn tròn mắt, nhìn phụ thân mình. Khi phụ thân vừa dứt lời, trên người đứa bé trong tả lót, bỗng nhiên phát ra một luồng hắc quang. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng sinh, yên lặng như tờ. Một lúc lâu, chủ thượng, đứa nhỏ này. Nhập phẩm rồi. Trời ạ! Thân thể tam gia trực tiếp căng chặt, cái chân thứ ba treo dây thừng, hai tay hướng phía dưới, đối với đứa bé làm ra động tác ông ấp châu ngọc, hai mắt kia, tràn đầy nhu tình. Bảo bối, bảo bối, bảo bối trâu bò. Dưới tình cảnh này, tự hồ chỉ có từ ngữ đơn giản này mới có thể biểu đạt nội tâm dâng trào và kích động của tam gia. Đây không chỉ đơn giản như sinh mà cửu phẩm, chuyện này có nghĩa là, đứa bé của vị ma vương này, hắn không bị cầm cố. Trước đây chỉ là suy đoán, hiện tại không cần suy đoán, bởi vì đã thành hiện thực. Khi máu mủ của ngươi không bị ràng buộc, sẽ đáng sợ thế nào? Dù cho có cản trở là chủ thượng, dù cho chỉ kế thừa 8 phần 10 huyết thống của bản thân tứ nương. Không, 7 phần 10. Không, coi như chỉ kế thừa 5 phần 10. Sức mạnh của huyết thống thẩm thấu phát triển bình thường, mẹ kiếp, cái gì mà hỏa phượng huyết mạch, cái gì mà trời sinh kiếm phôi, cái gì mà thuần túy linh thể, tất cả đều đứng sang một bên cho lão tử. Không ai so với bản thân các ma vương càng rõ ràng tự thân huyết thống đến cùng mạnh cỡ nào, đứa bé này là thiên đường của bọn họ, là giấc mơ của bọn họ, có thể gánh chịu hy vọng của bọn họ, đồng thời lẩn tránh gông xiềng trên người bọn họ. Nụ cười trên mặt A Minh cũng rất là sáng lạn. Quỷ hút máu trong ngày thường vẫn thói quen lạnh như băng giả vờ cao lạnh, trong nụ cười vào lúc này, tràn đầy sự dữ tợn cực kỳ rõ ràng. Sẽ thích uống rượu chứ? Sẽ thích uống, máu chứ? Người mù thì hơi chút hàm súc một hút, nhưng khuôn mặt lại căng chặt, hiển nhiên, cũng đang cực kỳ cố gắng kiềm chế hưng phấn trong nội tâm mình. Xem đi, nhìn một cái ánh mắt những ma vương này nhìn đứa bé kia, không giống nhau, không giống nhau, thật sự không giống nhau. Cho dù đứa bé này muốn mặt trăng trên trời, các ma vương thúc thúc cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn hái đến, đứa bé này mới là điểm mấu chốt để hắn thực hiện tâm nguyện. Lúc này, cũng chỉ có phụ thân là Trịnh Phàm có hơi quan tâm hỏi, cứ như vậy đã cửu phẩm, đối đứa bé không sao chứ? Trịnh Phàm nhớ tới lúc trước kiếm tỳ còn nhỏ tuổi, bởi vì không ép được thăng phẩm, cuối và vẫn là kiếm thánh mạnh mẽ rút ra tu vi của nó, để nó tiếp tục đánh cơ sở. Làm phụ thân nhất định sẽ có vọng tử thành long, nhưng sẽ càng quan tâm thân thể của đứa bé. Người mù nói thẳng, không giống nhau đâu chủ thượng, huyết thống đứa nhỏ này không giống, là huyết thống chân chính không giống, đây không phải linh thể, đây là huyết thống, không phải cái gì mà giá trị phụ gia huyết thống hoàng tộc, thậm chí không phải loại hỏa phượng linh thể sở quốc kia lưu lại, đây là huyết mạch trực tiếp kế thừa tứ nương, cùng chủ thượng ngài. Độ tinh khiết không thể nghi ngờ huyết thống nhị đại, Tiết Tam cũng nói, đúng đấy. Chủ thượng, lại như là vừa ra đời Phượng Hoàng cũng so với một đầu thành niên heo mạnh mẽ đấy. A Minh trừng Tiết Tam một cái. Ma Hoàng thì trực tiếp đánh tới ngực Tiết Tam. Âm. A. À.